Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mây Hạ. Và đây là những các câu chuyện có trong đời thực mà bản thân tác giả đã chứng kiến hoặc là do những người bạn của tác giả kể lại, và tác giả đã viết thành một câu chuyện và gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để đọc cho tất cả quý vị nghe. Và chúng ta cùng đón nghe xem tác giả đã trải qua những điều gì trong cuộc sống của mình về thế giới tâm linh nhé. Nhắc đến ma quỷ thì sẽ có những ý kiến trái chiều khác nhau. Ví dụ như có người không tin thì mạnh miệng bảo tôi năm nay hơn 50 tuổi rồi mà chưa biết mặt mũi con ma nó như thế nào. Hoặc lại có những người tin sái cổ những câu chuyện tâm linh được kể lại. Tôi thì thuộc cả hai trường hợp ấy, vì lúc bản thân chưa tận mắt nhìn thấy cũng như chứng kiến thì có đấm chết tôi cũng chẳng tin trên đời này ma quỷ là có thật. Và sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe về trải nghiệm của tôi những năm tháng lang bạc giang hồ rồi xa vòng tay của bố mẹ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thắng Đại Ca. Đại ca ở đây là biệt danh do mấy đứa hồi xưa chơi cùng đặc biệt đặt cho, vì khi ấy cũng ngông nghênh lắm. Người thì quắt queo nhưng khí thế lúc nào cũng vắt trên ngọn cây, chẳng ngán bố con thằng nào bao giờ. Cùng lắm không đấu được bằng võ thì đấu bằng miệng, mà đấu khẩu không ăn thua thì chạy về nhà mách mẹ cho mẹ sang chửi cùng. Dạng ấy mọi người vẫn hay nói là nhỏ mà có võ. Tôi khi ấy phải nói chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Mẹ tôi nhiều lần kể chuyện liêu trai, mong thằng con bớt nghịch ngu nơi nghĩa địa hay là bỏ trốn đi chơi đêm. Ấy vậy mà tôi cóc tin bao giờ. Cũng vì chưa gặp bao giờ, thế nên tôi vẫn đinh ninh rằng trên đời này không có ma, chỉ có ma người là nhiều thôi. Mãi cho đến khi tôi đỗ đại học trong sự ngạc nhiên của gia đình. À không, cả họ ngạc nhiên mới đúng, vì khi ấy tôi nghịch lắm, ấy vậy mà lại đỗ được đại học thì tôi mới được mở mang thế giới quan của mình. Mọi người vẫn hay kể cho tôi chuyện ma ở ký túc xá như một truyền thuyết man dợ, khiến cho những tân sinh viên chưa trải sự đời phải sợ hãi co rúm người lại, chuẩn bị sẵn tinh thần khi quyết định ở ký túc xá. Lúc đó tôi chỉ cười trừ cho qua, vì có ma mà hàng năm sinh viên tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán để vào thì hiểu rằng con ma ấy phải hấp dẫn đến mức nào mới được. Năm ấy mới lên tôi ở nhờ nhà bác họ mấy hôm, vì chưa có kinh nghiệm, mạng thì lát mãi mới loát được trang web của trường. Tôi phải đấu tranh mãi mới giành được một suất vào trong ký túc xá. Mặc dù ở ký túc hơi bất tiện, nhưng suy cho cùng nó rẻ mà lại gần trường nên dễ dàng đi lại hơn. Ông anh họ tôi ngồi ở bên cạnh nhìn tên phòng tôi hiển thị trên màn hình, liền giật mình nhảy dựng cả lên, hú hét như người động kinh. Tôi nhìn anh bằng cặp mắt nghi hoặc rồi hỏi: anh bị làm sao đấy? Lên cơn à? Ông anh tôi cười nắc nẻ, đoạn ông lại vỗ vai tôi vừa nói vừa cười: mày chết rồi Thắng ạ, mày chọn trúng ngay cái phòng nguy hiểm nhất rồi. Tôi nghi hoặc không biết ông ấy ăn phải cái gì mà lại nói sằng nói bậy, chả hiểu cái mô tê gì cả. Tôi chợt nhớ ra ông anh mình cũng là sinh viên năm cuối trường mà tôi đang theo, nên liền tò mò hỏi lại: rốt cuộc có chuyện gì, anh nói rõ ra xem nào. Nói không đầu không đuôi, bố thằng nào mà hiểu nổi. Ông anh tôi tên là Phúc, mắt cười tiếp lại không thấy mặt trời đâu, chỉ thấy cặp mắt kính dày cộp che gần hết nửa khuôn mặt. Anh nhìn tôi nham hiểm rồi bắt đầu kể lại những kinh nghiệm của chính bản thân anh, nhờ đó mà tôi cũng biết nhiều hơn về ngôi trường của mình. Theo như những gì anh tôi kể lại, ở ký túc xá trường tôi có một căn phòng vô cùng đáng sợ. Hầu như bất kỳ sinh viên nào khi vào ký túc xá cũng đều nghe kể về căn phòng đó, phòng 410 ở dãy B. Tôi nghe đến đây liền nghĩ bụng trong lòng: tân sinh viên biết cũng do công sức không nhỏ của các sinh viên khóa trên tuyên truyền lại như anh tôi vậy. Trở lại câu chuyện của anh Phúc thì cách đây từ rất lâu rồi. Căn phòng đó cũng như mọi căn phòng khác ở ký túc xá, cho đến khi trong đó xảy ra một vụ tự tử của một chị sinh viên năm 2 hay là năm 3 gì đó. Không biết vì đau buồn hay bế tắc chuyện gì, chị ấy uống thuốc củ tự tử. Đến khi những người cùng phòng đi học về, đã thấy cô sinh viên ấy nằm vắt người trên giường tầng 2. Thông tin ấy chấn động cả khu ký túc xá và nhanh chóng lan truyền khắp các khoa của trường. Cô sinh viên này còn là đảng viên ưu tú có tiếng trong trường, nên cái chết của cô khiến cả trường được phen náo loạn. Vụ án còn chưa lắng xuống thì không lâu sau đó lại có thêm một cô sinh viên treo cổ tự tử trong phòng. Lần này thì kinh khủng hơn lần trước, vì cái chết xảy ra vào dịp nghỉ lễ, mọi người trong phòng đều đã về quê chơi mấy hôm. Được nghỉ nhiều ngày nên mọi người chỉ phát hiện ra khi mùi hôi thối đã quá nồng nặc, bà quản sinh phải phá cửa nhào vô thì mới phát hiện ra sự việc đau lòng ấy. Hai cái chết cách nhau chỉ gần một tháng tại một căn phòng khiến ai nấy đều sợ hãi, nhất là hai người sinh viên còn lại. Họ đồn nhau vì lúc còn sống quá thân với nhau, nên khi chị kia uống thuốc tự tử đã về tìm bạn mình lôi đi cùng. Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng kể từ ngày hôm ấy, hai người sinh viên còn lại trong phòng không đêm nào được ngủ yên vì lúc nào cũng mơ thấy hai người kia hiện hồn về rủ đi cùng. Sau đó thì không có một sinh viên nào có thể ở trong căn phòng ấy được. Chỉ vài hôm sau, tất cả đều sợ hãi mà rời khỏi ký túc xá, mặc dù bên ngoài rất khó để tìm phòng trọ. Có lẽ một phần vì các thầy cô quản lý giấu nhẹm chuyện này khi có tân sinh viên mới đến để tránh gây hoang mang cho các sinh viên khác, nên sự tình xảy ra trong căn phòng đó rất ít người được nghe kể lại. Nhưng giấy không gói được lửa, việc căn phòng ấy bị ám khiến cho tất cả sinh viên đều không dám ở lại, khiến nhà trường rất lo lắng. Sự việc nghiêm trọng đến mức nhà trường phải bí mật mời pháp sư về làm lễ trừ tà. Cũng nhờ đó mà các sinh viên mới về sau không còn thấy gì nữa, nhưng cảm giác lúc nào cũng ớn lạnh sau lưng. Về sau ký túc xá ấy dành cho nam ở chứ không cho nữ ở nữa. Có lẽ nhà trường mong rằng dương khí của nam giới có thể lấn át đi phần nào cái lạnh ở nơi đó. Tôi nghe đến đây thì nghi hoặc, chẳng lẽ cái phòng anh đang nói tới chính là phòng của tôi? Tôi nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay thì á khẩu, số phòng hiện ra y chang như những gì anh nói. Tôi đang định hỏi thêm thì anh đã giơ tay ra dấu im lặng. Vẻ mặt anh lại càng trở nên bí hiểm vô cùng. Chưa hết, còn một phòng nữa nhưng phòng này bị khóa rồi. Tôi ngạc nhiên, trường học chứ có phải trường ma đâu mà lắm ma với quỷ như vậy. Nhưng tôi vẫn cố gắng ngồi yên để anh kể nốt, để xem câu chuyện của anh có đủ sức khiến tôi sợ hãi như vẻ mặt của anh ngay lúc này hay không. Cái này phải nói đến ký túc xá cũ của trường được xây vào những năm mới thành lập, khoảng 5 năm sau khi xây dựng xong. Không biết vì sao lại có một chị nhảy từ tầng 4 xuống gãy cổ chết tươi tại chỗ, máu me lênh láng khắp mặt đất, khiến những người chứng kiến không khỏi sang chấn tâm lý. Điều kinh dị hơn là những người ở phòng đó về sau thường xuyên thấy chị hiện về kêu than khóc lóc với bộ dạng vô cùng kinh dị. Trời mùa hè mà bước vào trong phòng lạnh toát cả sống lưng, như thể bật điều hòa vậy. Sau đó có các sinh viên khác cũng vào ở, nhưng vì không một ai ở được nên có một thời gian phòng bị bỏ trống. Những căn phòng ở cùng dãy lầu đều hạn chế đi ngang qua, và các bạn cũng hạn chế ở phòng một mình. Vì hễ ở một mình thì y như rằng sẽ nghe thấy tiếng người thì thầm bên tai rủ đi chơi cùng. Hiện tại khu ký túc xá ấy đã được sửa sang lại và cũng dành cho nam ở. Nhưng căn phòng ấy vẫn khóa im từ lúc xảy ra sự việc cho đến bây giờ. Tôi nghe xong trong bụng không khỏi kêu trời. Chỗ nào có ma là chỗ đó đem cho nam ở. Đúng là thời đại, trọng nữ khinh nam mà. Thấy tôi thất thần không nói gì, anh Phúc liền vỗ cái bộp lên vai khiến tôi giật mình cái thót. Anh thấy vậy liền cười. Tưởng chú em cứng cỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là con gà con thôi. Tôi nghe vậy thì tức lắm, dù sao cũng là thắng đại ca một thời, nay lại chịu sự ức hiếp của anh thì sao được. Tôi liền cãi lại. Anh đừng nói bừa, em là em không tin vào mấy cái chuyện ảo ma đấy đâu nhá. Sắp tới em chuyển vào đó sẽ chứng minh cho anh xem. Được lắm, đúng là em trai của ta. Anh Phúc cười lớn, có lẽ anh đã coi tôi như một nhân chứng sống, chứng kiến và trải nghiệm những gì đồn đại bên trong căn phòng đó cũng nên. Tôi trong lòng tuy ức nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là một thằng đàn ông mạnh mẽ và trên đời chẳng có con ma nào cả. Khoảng 2 ngày hôm sau tôi từ biệt gia đình bác họ của mình để chuyển đến ký túc xá. Không khí của đại học khác hẳn với cấp 2, cấp 3. Nó cứ vội vàng khiến tôi hoa hết cả mặt. Cũng may có các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn chứ không tôi cũng chẳng biết đi đâu cả. Sau khi hoàn tất nốt các thủ tục còn lại, tôi liền xách đồ lên phòng của mình. Khu ký túc xá tôi ở đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng nói chung là cũng sống được. Thấy tôi lọ mọ tay xách nách mang lên phòng, Một anh ở đó liền lên tiếng. Chú em là người mới đấy hả? Vào đây, vào đây. Anh ấy cười híp mắt chào đón nồng nhiệt khiến tôi cũng hơi ngại. Tôi cũng vội vàng chào lại lễ phép. Ký túc xá chỗ tôi mỗi phòng ở được 8, 6, 4 người, tùy theo số của bạn có đặt được hay không. Còn tôi thì chọn được cái phòng 6 người, nên nói chung là không chật chội lắm so với phòng 8. Phòng tôi được chia thành hai gian, gian trên để ngủ nghỉ học tập, gian dưới có một nhà tắm và một nhà vệ sinh. Bên ngoài ban công dùng để phơi đồ, mà theo như con mắt tinh tường của tôi là nếu mà không phơi cho cẩn thận thì bị gió thổi bay về chân trời nào cũng không biết. Giường là giường tầng, xếp đều hai hai, giường hai bên vách tường. Sát cửa sổ kê một bàn lớn để cả phòng cùng sinh hoạt. Như tôi đã nói, để vào được ký túc xá cần tranh giành đầy máu lửa. Nếu may mắn thì sẽ được xếp vào những phòng rất bình thường. Còn trường hợp còn lại thì hơi đau tim, vì không phải phòng nào cũng như phòng nào, và không phải cái giường nào cũng như cái giường nào. Đúc rút được kinh nghiệm xương máu của anh Phúc đi trước, tôi liền tiến đến kiểm tra từng cái giường, sợ rằng nằm xuống sập lúc nào cũng không hay. Thấy tôi kiểm tra kỹ quá, anh cùng phòng là sinh viên năm 2 tên Lâm cười cười. Làm gì mà kiểm tra kỹ thế chú em? Bọn anh ở đây từng trải hết rồi. Có gì hỏi bọn anh cho tiện, bọn anh tư vấn nhiệt tình lắm. Tôi quay sang nhìn, chẳng kiêng dè gì liền đáp. Các anh ma cũ rủ nhau bắt nạt ma mới như em thì chết à? Tốt nhất là em nên tự mình kiểm tra vẫn hơn. Đời này đến người nhà còn không tin được, huống chi là người ngoài. Anh Lâm nghe vậy thì á khẩu. Chắc anh cũng không nghĩ một đứa tân sinh viên của tôi lại có thể đưa ra lời nói đầy quả quyết như thế. Nhưng tôi mặc kệ, vốn tính đại ca từ trước đến giờ tôi cũng chẳng thể để bản thân mình thiệt thòi được. Sau một hồi kiểm tra không có vấn đề gì tôi mới an tâm. Tôi liền chọn lấy một giường cất đồ. Số là lúc nó vào phòng thì chỉ còn lại hai giường trống, nên là tôi cũng chỉ kiểm tra hai giường đó. Tôi tính ở dưới cho tiện, nhưng các anh trong phòng nhất định không cho và bắt lên giường trên. Tôi nghi hoặc nhìn bốn anh một lượt từ trên xuống dưới. Tôi thì cũng thuộc loại dữ dằn vì là đại ca xóm cơ mà. Nhưng vì nghĩ còn ở với nhau dài dài nên cũng nhìn. Ở trên ở dưới cũng như nhau cả thôi. Có lẽ các anh để dành giường đó cho ai cũng nên. Vậy là tôi ngoan ngoãn dọn đồ lên giường trên mà không biết được rằng mình sắp phải trải qua những chuyện vô cùng kinh hoàng. Thấy tôi không nói gì mà lặng lẽ chuyển đồ lên giường trên, anh Lâm liền cất tiếng. Cũng phải giới thiệu một chút nhé. Anh tên Lâm, còn đây là Ninh, Công, Thành, đều là sinh viên năm 2 cả. Vừa nói, anh vừa chỉ sang phía của ba anh còn lại. Tôi cũng lịch sự đáp. Em tên Thắng, rất vui khi được gặp các anh. Vậy là chúng tôi chính thức làm quen nhau từ đấy, bắt đầu cuộc sống nơi ký túc xá đầy kỷ niệm, mà đa số là những kỷ niệm dở khóc dở cười. Đêm đó vì lạ giường nên tôi lăn qua lăn lại một lúc mới có thể ngủ được. Lúc đang nằm ngủ ngon lành thì tôi thấy chân mình buồn lắm, như thể ai đó lấy lông gà kỳ vào chân vậy. Tôi cười cười, vối chân mấy cái rồi ngủ tiếp mặc kệ sự đời. Nhưng một lúc sau chân tôi lại động, nhưng lần này cảm giác như bị ai đó kéo chân vậy. Ban đầu tôi chỉ đạp ra rồi ngủ tiếp vì hơi sức đâu quan tâm. Chắc là mấy anh lại trêu cũng nên. Sau bị liên tiếp mấy lần tôi mới bực mình hé mắt ra thì thấy có cái bóng đen lướt ngang qua cuối giường của mình. Nghĩ có ai chọc nên tôi quát. Ai mà chơi kỳ vậy? Để yên cho người khác ngủ nữa chứ. Rảnh quá không có gì làm thì tự chơi một mình đi. Tôi bực dọc nói cho một tràng dài, xong lại lăn ra ngủ như không có gì. Cũng không thấy bị ai phá nữa. Đến sáng hôm sau tôi nhìn các anh đang thay đồng phục chuẩn bị đi học tiết thể chất, mới hỏi chuyện đêm qua. Các anh ngơ ngác nhìn tôi như thể không hiểu chuyện gì. Một anh lên tiếng. Bọn tao có rảnh đâu mà đêm hôm phá mày làm gì? Nhưng rõ ràng em thấy có bóng người cơ mà. Không phải các anh thì ma chắc. Nói đến đây các anh nhìn nhau sững người lúc lâu. Nhắc tới đó tôi mới nhớ ra một chi tiết là hôm qua cái bóng đen nó cứ đi qua đưa lại. Mà tôi nằm giường trên thì cái bóng ấy không phải là đi mà là bay thì đúng hơn. Tôi nghĩ đến đó trong lòng không khỏi run rẩy nhẹ một cái. Nhưng trong lòng vẫn đinh ninh với ý nghĩ là trên đời không có ma, mà chỉ là do tôi gặp ảo giác mà thôi. Các anh nghe xong mới thản nhiên phán: thằng nhóc này cũng không nằm được rồi, thôi em xuống giường dưới ngủ đi. Cái giường đó bị ám, ai hợp mới nằm được. Có mấy người yếu quá bị hành cho ốm nằm viện cả tuần, em bị kéo chân là nhẹ đó. Tôi nghe đến đây thì hơi hoang mang, cũng không nghĩ rằng người trong căn phòng này có suy nghĩ như vậy. Tôi cười cười: các anh trêu em thì nói đôn đi, lại còn phải dọa, em không sợ đâu. Các anh thấy tôi vẫn nhăn răng ra cười thì biết là tôi không tin, mà có giải thích với mấy đứa cứng đầu như tôi thì cũng chẳng được gì cả. Vậy là các anh hò nhau đi học vì sắp muộn đến nơi và bỏ tôi lại một mình trong phòng gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi cầm điện thoại lướt qua lướt lại, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến sự việc của ngày hôm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ người trong phòng này rảnh đến mức nửa đêm nửa hôm trêu tôi như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng được gì, tôi mệt mỏi nằm dài trên giường, chằn chọc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì tôi nghe bên tai vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích, nghe vẻ vui lắm. Tôi tò mò mở mắt vì đây là ký túc xá dành cho nam, mà tiếng cười kia lại là của nữ nên không khỏi thắc mắc. Và quả đúng như những gì tôi dự đoán, ngay bên cạnh tôi chẳng biết từ lúc nào có bóng hình một người con gái xuất hiện ở đó. Người đó quay lưng lại với tôi nên tôi chẳng thể nhìn thấy mặt. Chỉ biết rằng người đó có mái tóc rất dài, dài đến tận mắt cá chân, và toàn thân đang không ngừng run lên bần bật. Tôi nghi hoặc cất tiếng hỏi: ai vậy? Sao lại vào được phòng của chúng tôi thế? Mau đi ra ngoài đi. Người kia mặc kệ cho tôi có gọi thế nào cũng chẳng đáp lại. Tiếng cười cứ thế vang lên như thể thách thức sự chịu đựng của tôi vậy. Tôi bực dọc với tay sang bả vai người đó để lay, thì bất ngờ phải rụt lại vì cái lạnh thấu xương từ cơ thể người đó chuyển sang. Còn chưa kịp định thần lại thì người đó từ từ quay ra đằng sau, dương mắt nhìn chăm chăm về phía của tôi bằng cặp mắt vô hồn. Tôi há hốc miệng nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác cùng đôi môi đỏ lử của người đó trong sự sợ hãi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai: người mới hả? Sao mày lại nằm giường của tao? Mau trả giường cho tao. Giọng nói ấy sợ lắm, nó cứ xin thẳng vào tai khiến đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Tôi luống cuống muốn chống cự nhưng không được, trong lòng thầm hét lớn: giường nào là giường của cô? Tôi trả tiền hẳn hoi rồi đấy nhé. Người con gái kia hầm hầm sát khí lao về phía của tôi như tên bắn. Tôi sợ quá liền lấy tay bảo vệ mặt tiền quý giá của mình. Đúng lúc này tôi nghe bên tai có tiếng người gọi ý ới, liền vộc dậy theo bản năng, khiến mấy anh trong phòng sợ té cả ra đất. Anh Thành nhìn tôi hốt hoảng: mày làm gì mà ú a ú ớ vậy hả em? Cảnh còi mái mà không được. Tôi vội vàng đưa tay lên sờ mặt thì không thấy có dấu hiệu gì cho thấy là bị đánh cả. Đoạn tôi lại đưa mắt nhìn sang chỗ mà bản thân đã nhìn thấy người con gái kia. Khi không nhìn thấy ai, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi thở hắt ra đầy mệt mỏi, khiến các anh không khỏi tò mò. Anh Công sán lại gần tôi hỏi: mày bị bóng đèn hay mơ thấy gì đúng không? Nhìn cái mặt tái xanh của mày là anh biết. Thôi, chuyển xuống giường dưới mà nằm, nằm trên đó không ổn đâu, người ta về đuổi đấy. Tôi nghe vậy trong lòng cũng không khỏi lo sợ, nhưng dễ gì mà tôi chịu từ bỏ. Tôi liền đáp lại cứng rắn: em không sợ, mơ linh tinh cũng là chuyện thường thấy thôi chứ có gì đâu mà các anh xoắn xiết cả lên. Em không ngờ các anh lại mê tín vậy đó. Các anh bị tôi mắng tận mặt thì bực lắm liền quát: để xem mày cứng đầu được bao lâu, đến lúc bị thì đừng có trách bọn anh không báo trước cho biết. Vâng, tôi đáp lại một câu chắc nịch rồi xuống tầng mua cơm để ăn trưa, mặc kệ các anh chán ghét nhìn theo. Tôi chẳng để ý đến ánh mắt ấy vì căn bản là tôi đã không tin thì nằm mơ dễ dàng xoay chuyển được suy nghĩ của tôi. Lúc tôi lên phòng thì chỉ còn anh Ninh là ở lại vì ba anh kia ngay sau đó cũng có tiết. Anh Ninh thấy tôi về liền cất tiếng an ủi: mày đừng để ý đến lời nói của thằng Thành, nó nói độc miệng như vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Tôi nghe vậy liền đáp lại: thì em có để bụng đâu anh, chỉ là em không thích lúc nào cũng lôi ma quỷ ra để dọa người như vậy, nó xàm lắm. Anh Ninh nghe tôi nói mặt hơi biến sắc, bất giác anh nhìn về phía giường của tôi mà nuốt nước bọt. Đoạn anh cất tiếng. Mày xuống sân anh kể cho cái này. Tôi lóc cóc đi theo sau anh. Anh Ninh bảo biết tôi thích nghe chuyện ma nên cũng kể thêm một câu chuyện ở dãy E mà về sau tôi biết đó chính là dãy nhà mà anh Phúc đã kể có căn phòng bị khóa trái. Tôi khi nghe thấy anh muốn kể chuyện ma thì chán ghét lắm vì nghĩ các anh chỉ muốn dúi vào đầu tôi những thứ linh dị không có thật trên đời. Nhưng rồi tôi vẫn ngồi yên để nghe. Biết đâu sau này lại tích lũy được kho tàng chuyện ma và trở thành một tác giả cũng nên. Anh ấy cũng kể y như anh tôi về cái dãy nhà ấy, nhưng không biết thu thập thêm thông tin ở đâu, mà phần sau thú vị hơn hẳn. Lúc dãy E chưa xây mới lại, thì có một hệ thống đường ống để vứt rác từ phòng xuống phía dưới. Mà hồi đó sinh viên cũng chẳng mấy để ý, cứ bạ đâu vứt đấy hoặc coi nó như cái máy bay giấy, thích bay đi đâu thì đi. Biết sự việc đó nên ban quản lý, trạm xá liền cắt cử đoàn thanh niên đi giám sát. Một hôm, có một chị hôm đó tới phiên trực phòng, lúc đổ rác không biết kiểu gì mà té luôn xuống đó rồi mắc kẹt luôn. Nghe đầu là chị ấy không phải tự nhiên ngã mà là có người từ đằng sau đẩy xuống. Xui thay bên thành cống có sợi dây thép dài, cổ chị bị cứa một đường nên chảy máu rất nhiều, thành ra mất sức, mà lúc đó cũng là gần 9 giờ tối nên không mấy ai ra khỏi phòng nữa. Lên không được, gọi thì không ai nghe. Máu từ động mạch chảy ra như vòi phun nên chị chết luôn ở trong. Người trong phòng chị nháo nhác đi tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chị đâu. Cũng không nghĩ đến cái cống đổ rác kia. Hôm sau xe chở rác tới hốt rác mới phát hiện xác chị ấy. Ai nấy vừa thương vừa sợ vì xác chị trông rất kinh. Hai chân co lại, mắt trợn lên trắng dã như thể nhìn thấy thứ gì đó ghê sợ lắm. Từ đó mỗi lần phòng chị ấy mà trực phòng bẩn, chị lại hiện về phá. Sau đó các bạn cùng phòng mới kể cho người nhà chị ấy nghe, mong giải quyết được vấn đề. Nghe xong thấy họ đi hỏi thầy, thì thầy mới nói trong phòng còn sót lại một tấm hình của chị, nên chị không đi được. Cả phòng với cha mẹ chị ấy mới chia nhau tìm, thì quả thật còn sót một tấm hình chụp chung cả nhà của chị ấy. Ông thầy đi ra khỏi phòng, liền đánh mắt sang phòng bên cạnh. Toàn thân bỗng rùng mình ớn lạnh. Những người khác thấy vậy không khỏi thắc mắc, nhưng thầy nhất quyết không nói một câu mà vội vàng rời đi. Từ lúc gia đình mang tấm ảnh về thì không thấy chị ấy xuất hiện nữa. Giờ dãy E được sửa mới lại rồi, hệ thống ống vứt rác chắc cũng từ vụ đó mà không còn tồn tại nữa. Tôi cũng được biết rằng căn phòng chị kia ở lại ngay sát căn phòng mà nhà trường đã khóa kín. Về sau có nhiều tin đồn nói rằng chị ấy chết do bị hồn ma kia hại, nhưng vẫn chưa thể xác định được vì về sau không còn ai bị như thế nữa. Kể xong anh Ninh liền chẹp miệng như thể tiếc thương cho cái chết đầy bi thương của chị sinh viên kia. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu sao trường tôi lại nhiều sinh viên nữ chết thương tâm đến như vậy. Chẳng lẽ có nguyên nhân gì đằng sau cái chết của những người đầu tiên khiến họ âm hồn không siêu thoát được mà ở lại nhân gian để quấy phá những người về sau này. Tôi ôm mối suy nghĩ ấy trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không hề có lời giải đáp. Chẳng hiểu vì sao, sau câu chuyện của anh, tôi lại thấy bản thân không còn phản ứng quá gay gắt với mấy chuyện ma tầm vào đó nữa. Nhưng mà để nói là tin chưa thì quả thực là tôi không thể tin nổi. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính bản thân tôi đã phải trải qua những sự việc linh dị ấy, mà về sau khi kể lại cho đám bạn nghe, thì chúng cũng như tôi đều cười cợt, chế giễu, làm cho tôi chỉ muốn đấm vào mồm mỗi thằng một cái cho hạ cái cơn giận. Sự việc bắt đầu từ lúc tôi đi xuống căng tin mua đồ ăn lúc gần 9 giờ tối. Lúc ấy đi ra ngoài chẳng thấy bóng người nào, khiến tôi cũng hơi giận, nhưng mặc kệ. Mà cái đèn hành lang ở đó cũng ảo diệu lắm, hư mà cũng không ai thèm sửa, nên đoạn cầu thang từ lầu 3 đi lên tới cái hành lang trước cửa phòng tôi nhìn càng u ám hơn hẳn. Chắc cả cũng vì thế mà tối đến là không ai dám đi lối ấy. Tôi mới vừa huýt sáo, vừa lẩm bẩm trong đầu. Sáng ngày hôm sau phải báo cán bộ thay luôn cái đèn, chứ không thể để lâu như vậy được. Đang đi, bỗng nhiên tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, bên tai còn vang lên tiếng bước chân ở ngay đằng sau. Tôi dừng thì nó cũng dừng, mặt đi thì nó cũng đi theo. Lúc này tôi nghĩ trong đầu chắc lại gặp phải cái thằng bỏ mẹ nào muốn kiếm chuyện gây sự đây mà. Nghĩ đoạn tôi quay ngoắt đầu lại nhìn, nhưng chẳng hề thấy gì. Trước mặt tôi chỉ là dãy hành lang âm u hoang vắng, không có lấy một ai đi lại. Lúc này tôi mới để ý cái đèn trước cửa phòng tôi cứ nhấp nháy liên tục. Tôi cũng không để ý liền vội vàng bước nhanh hơn, nhưng mà tiếng bước chân kia lại một lần nữa vang lên khiến cho tôi á khẩu. Lần này tôi không dừng lại mà trực tiếp quay ra đằng sau nhưng vẫn chẳng thấy một ai. Lúc này tức quá tôi liền quát. Đứa nào trêu tao vậy hả? Tao mà phát hiện ra thì đừng có trách. Tôi ngó đi ngó lại chẳng thấy ai mà cũng chẳng thấy chỗ nào để trốn, nên lúc này cũng bắt đầu rén một chút. Tôi ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang thở hồng hộc như trâu đất. Mấy thanh niên đi qua thấy tôi hớt hải như vậy thì không khỏi tò mò. Bác bán hàng ở căng tin cũng hóng chuyện không kém, nhưng tôi giấu nhẹm chuyện đó đi vì không muốn mọi người bị ảnh hưởng. Và tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ rằng mình chỉ gặp ảo giác mà thôi. Đến lúc về phòng, tôi cũng lao hết tốc lực có thể và cuối cùng cũng không bị bước chân đó theo bám nữa. Nhưng kể từ đó tôi luôn có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình, nhưng mỗi lần nhìn lại thì chẳng hề thấy ai cả. Lại nói có một hôm tôi lên phòng bạn làm bài tập nhóm, tới đúng 0 giờ mới ôm tập sách lọ mọ trở về. Nó nhìn thấy tôi đi về hướng cầu thang phòng 410 thì trợn mắt lên ngạc nhiên hỏi tôi là không biết sợ hay sao? Sao lại đi hướng đó? Tôi nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, liền hỏi ngược lại. Tao toàn đi cầu thang bên đó thôi, mới cả phòng tao là phòng 410 mà. Thằng bạn tôi nghe vậy thì á khẩu. Tôi còn nhìn thấy cả chân nó đang run rẩy từng nhịp. Nó không nói không rằng đóng sầm cửa lại trước sự ngạc nhiên của tôi. Lúc đó tôi cũng biết là chắc nó đã nghe phong phanh về câu chuyện ở phòng đó rồi nên mới tỏ thái độ như vậy. Nhưng tôi là người sống trong đó còn chưa sợ thì thôi, ấy vậy mà nó đã sợ đến bỏ bạn bỏ bè rồi. Mà tôi chưa thấy ma thì chưa có sợ, mà đi hoài cũng chẳng thấy gì như trong lời đồn cả. Tôi nghĩ chắc vía mình mạnh quá nên không thấy nổi. Thế là tôi lóc ca lóc cóc chạy về phòng của mình. Điện hành lang mới sửa ngày hôm qua, ấy vậy mà bây giờ lại hỏng tiếp, khiến tôi cũng bất lực với nó. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra vì người bên trong chắc cũng đã ngủ gần hết. Tôi lọ mọ bước vào bên trong thì đột nhiên đầu đụng phải cái thứ gì đó mềm mềm khiến tôi giật mình ngẩng lên. Dưới ánh sáng leo lát của chiếc đèn ngủ, tôi như chết sững khi nhìn thấy một người con gái đang thắt cổ ngay trước mặt của tôi. Và cái thứ vừa mới chạm vào đầu tôi không phải thứ gì khác mà chính là đôi chân của cô ta. Tôi hốt hoảng nhìn vào ánh mắt trợn lên trắng giá của người con gái và hét lên một tiếng vang trời. Ngay lập tức, điện trong phòng được bật sáng choang. Bốn anh trong phòng tức tốc lao dậy hốt hoảng không kém. Đứa nào hét thế? Có chuyện gì à? Những phòng bên cạnh cũng bị tiếng hét của tôi đánh thức. Họ tò mò gõ cửa hỏi chuyện, nhưng anh Lâm đã kịp thời đáp lại để không đánh động đến thầy cô quản sinh. Không có gì đâu, thằng em nó nằm mơ ác mộng ấy mà. Sau khi thấy mọi người đã về hết, các anh mới hỏi chuyện tôi. Khi ấy tôi vã hết cả mồ hôi hột. Nói thật là chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Tôi muốn kể lại cho các anh nghe, nhưng mà nhớ lại bản thân từng mạnh miệng quát cả các anh thì ngập ngừng. Mặc kệ cho các anh hỏi han đủ thứ, tôi vẫn cố gắng giấu nhẹm cái chuyện ấy đi để bảo vệ danh dự của mình. Nhưng lần này dường như bị cảnh ban nãy dọa sợ, tôi không dám ngủ ở giường trên nữa mà leo xuống dưới ngồi. Các anh thấy vậy chẳng cũng biết điều gì đó rồi. Cả bốn nhìn nhau đầy lo lắng. Tối hôm đó chúng tôi không tắt đèn mà bật cả đêm. Lần đó tôi khiếp thật sự. Về sau cũng có mấy lần mơ về vong hồn của hai người đã từng tự tử ở đó khiến tôi sợ đến toát hết cả mồ hôi hột. Giấu mãi cũng không được. Tôi kể cho các anh nghe thì các anh cũng hoảng không kém. Các anh bảo cũng có mấy lần mơ thấy nhưng không thấy nhiều như tôi. Chắc lúc đến đây tôi mạnh miệng quá nên vong ma tìm cách để trêu tôi cho tôi bớt tính anh hùng rơm lại. Về sau qua tìm hiểu, tôi làm liều mua đồ về thắp hương khấn vái các thứ. Đại loại như: em lại hồn các chị ma, em là sinh viên mới, em không biết gì nên các chị đừng dọa em. Em hứa thỉnh thoảng sẽ mua thạch dai dai với ít coca về cho các chị thưởng thức, nhưng các chị làm ơn đừng hiện về nữa nhé. Không thôi các chị sang phòng khác cũng được. Các anh ngồi đằng sau nghe tôi khấn không khỏi buộm miệng cười. Tôi vừa dứt lời thì điện trong phòng chớp tắt liên tục. Ngay sau đó có tiếng cười vang lên chốc lát rồi tắt hẳn, khiến ai nấy đều sợ hãi co rúm lại với nhau. Nhưng kể từ sau ngày hôm đó thì chúng tôi không còn bị hồn ma của hai người đó hiện về trêu chọc nữa. Về sau tôi vẫn còn hay trêu đám bạn của mình rằng chắc do tôi đẹp trai quá nên các chị mới thương tình tha cho, khiến đứa nào đứa nấy đều ói lên ói xuống. Nghỉ hè tưởng đâu tôi được về quê thư giãn thì bất ngờ thay, bản thân tôi lại phải chứng kiến một lần nữa những điều vô cùng linh dị mà sau này tôi nhớ mãi không quên. Ngày đó vừa về chưa được mấy hôm thì bác tôi sang chơi cũng là để nhờ mẹ tôi vài việc. Số là bác này mới mua cho người con trai một căn nhà trên phố huyện, ngày đầu bảo đắt lắm, nhưng nào ngờ lại vớ trúng căn nhà bị ma ám khiến cho gia đình người con trai kia sống không được yên. Bác lo quá liền tìm mẹ tôi nhờ giúp, vì mẹ tôi là người tín tâm, thường xuyên tiếp xúc với các thầy bói, thầy pháp, nên mẹ quen biết nhiều người trong nghề này lắm. Cái gia đình vào ở chắc cũng quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên hình như vẫn cúng kiến các kiểu, mời hẳn cả thầy cao tay mà mọi người hay đồn đại đến để làm lễ. Nhưng nào ngờ vừa vào được mấy ngày thì xảy ra chuyện. Việc là người con dâu của bác này tên là Linh vừa đặt chân vào trong nhà đã thấy thân thể nặng nề vô cùng, như thể bị thứ gì đó đè lên người vậy. Lại nói trong nhà có một căn phòng rất lớn, nhưng mà lại khiến người khác nhìn vào cảm giác vô cùng ớn lạnh. Nhìn vào phòng vợ chồng chị cảm thấy âm u rợn người, chị thấy bất an liền nói với chồng. Anh Minh này, em thấy căn nhà này cứ sao sao ấy, hay mình tìm nhà khác đi anh. Chồng chị nghe vậy thì gạt phắt đi, vì vốn anh không tín tâm, mà căn nhà được giao bán với giá cũng gọi là rẻ so với thị trường nên anh thấy tiếc. Và lại căn nhà nằm ngay mặt tiền con đường, đằng sau còn nhìn thấy cả cánh đồng cùng ngọn núi xa xa trông vô cùng thích mắt. Nên mặc kệ cho chị Linh can ngăn thì anh vẫn nhất quyết chọn căn nhà này. Anh Minh sau khi chuyển đến đây, lâu lâu đi ngang qua nhìn vào cũng thấy hơi ớn lạnh. Nhưng thấy căn phòng to quá nên anh quyết định chọn nó làm phòng ngủ luôn, nhằm mong có hơi người sẽ giúp cho nó trở nên ấm áp hơn. Chị Linh ban đầu phản đối lắm, vì chị mỗi lần bước vào trong là thấy khó thở vô cùng. Nhưng vì anh Minh quả quyết quá, và lại về sau khi bước vào trong chị không còn cảm thấy khó thở nữa nên cũng chấp nhận. Nhưng ngay đêm đầu tiên chị đã bị dọa cho tái xanh cả mặt mũi. Số là đêm đó chị đang ôm chồng ngủ thì bỗng thấy tay chân chồng lạnh toát. Chị vội vàng mở mắt ngó sang bên cạnh nhưng chẳng thấy chồng chị đâu cả. Chị ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy anh đâu liền cất giọng. Chồng ơi! Chồng! Gọi mãi không thấy ai trả lời. Chị nghĩ anh đi vệ sinh nên liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt lại thì bên tai chị vang lên tiếng thở phì phì. Chị giật mình nhìn xuống thì á khẩu khi nhìn thấy một bóng người lớn và một bóng trẻ con đang đứng lù lù dưới chân giường. Chị hốt hoảng muốn bật dậy nhưng không sao có thể cử động được. Chị tự nhủ trong lòng, chắc bị bóng đè luôn rồi nên đành bất lực dương mắt nhìn hai mẹ con kia tiến gần lại phía của mình. Người mẹ với mái tóc xù ngoác miệng ra cười lớn, từ trong miệng còn chảy ra những dòng máu đỏ lừ khiến chị rùng mình ớn lạnh. Đứa trẻ con cười lên khanh khách, nó bám vào thành giường đẩy qua đẩy lại, khiến nó vang lên những tiếng kéo kẹt nghe rợn người. Các người là ai? Mau biến đi, tôi không quen biết gì hai người cả. Chị Linh hét lớn, chân tay quờ quạng muốn đuổi hai mẹ con đi, nhưng không được. Chị thấy cổ mình bị bóp chặt, chị ú ớ đưa tay lên cố gắng gỡ bàn tay vô hình kia ra, nhưng đều bất lực. Chị trợn mắt trắng dã, thân thể ưỡn lên phía trên vô cùng đau đớn. Linh! Linh! Em làm sao thế? Tiếng gọi của chồng khiến cho chị thức tỉnh. Chị ráo rác nhìn xung quanh rồi ôm chặt lấy chồng mình mà khóc. Anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Có hai mẹ con nhà nào muốn giết em? Anh mau đuổi họ ra đi. Chị mếu máo quát chồng, nhưng đáp lại chị chỉ là ánh mắt vô cùng kỳ lạ của anh. Anh Minh liền đáp. Làm gì có ai trong phòng? Anh đi vệ sinh vào, thấy em tự bóp cổ mình, anh lao đến can mà không được. Chị Linh nghe vậy liền đưa tay lên cổ sờ. Cảm giác bị bóp chặt ban nãy vẫn còn nguyên khiến chị sợ hãi. Chị dương cặp mắt đã ửng ực nước lên nói với anh. Anh ơi, phòng này có ma, chúng ta chuyển đi được không anh? Em lại làm sao nữa? Anh đã nói là không có ma rồi cơ mà. Em mà còn đề cập đến vấn đề này nữa thì đừng nói chuyện với anh. Chị Linh nghe vậy cũng bất lực lắm, nhưng anh Minh cũng chẳng khác gì tôi. Tỏ miệng chẳng được bao lâu thì bị chính thứ mình khinh thường làm cho ám ảnh. Ngay ngày hôm sau, khi phải nằm một mình trong phòng vì chị Linh sợ quá không dám ở lại, thì anh đã bị hai mẹ con nhà kia hiện về dọa cho một phen suýt nữa vãi cả ra quần. Số là hôm đó anh có chút hơi men nên vừa đặt lưng xuống giường là nằm gáy khò khò. Nhưng chưa ngủ đã thì anh cảm thấy thân thể mình đau nhức lắm. Anh liền mở mắt ra nhìn xem thì thấy có một đứa trẻ đang nhảy nhót trên cơ thể của mình. Anh hú hồn hú vía quát: "Ở cái thằng này, mày con cái nhà ai mà mày tự tiện vào nhà chú thế hả? Mày, mày." Anh định chửi thêm mấy câu nữa thì tắt liệm, bởi trước mặt anh lúc này nào có phải một đứa trẻ bình thường. Nó quay đầu 180 độ về phía của anh, toét miệng ra cười khanh khách. Giọng nói the thé vang lên khiến cho những ai nghe thấy đều ớn lạnh cả sống lưng. "Mẹ ơi, chú mắng con." Anh nghe thấy từ mẹ thì hoảng, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. "Chết mẹ, nó kéo cả nhà nó đến à? Thôi rồi, khéo gặp cướp." Anh hốt hoảng muốn lao dậy nhưng không được. Thằng bé lót chót chắc mới được 8 tuổi, ngồi trên người mà cứ như bao tải đè lên người, khiến anh không sao có thể nhúc nhích. Lúc này từ trên trần nhà, một thứ nước gì đó tong tỏng chảy xuống khiến anh hoảng hồn nhìn lên. Thì hỡi ôi, ở trên trần nhà, một người phụ nữ đang bò lê lết ở trên đó. Thứ nước bắn nấy từ miệng cô ta rớt xuống cả mặt của anh. Anh nín thở bởi mùi tanh tưởi của máu khiến anh không sao có thể chịu đựng được. "Sao mày đuổi con tao? Sao mày nằm giường của tao?" Còn bà nữ vừa nói vừa trợn mắt lên, nhìn như thể hai con người sắp lòi ra đến nơi. Anh sợ quá hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Ban đầu anh cứ nghĩ đó là mơ, nhưng khi nhìn trên người cũng như soi trên mặt của mình, anh kinh hãi nhận ra có những vết máu đỏ ở trên đó. Anh nhận ra rằng chẳng có giấc mơ nào mà tất cả đều là sự thật. Quá kinh sợ, anh vội vàng chạy sang phòng của vợ kể hết tất cả mọi chuyện. Chị Linh nghe anh kể lại, vừa giận vừa thương. Ban đầu chị kể anh cũng đâu có nghe, lại còn phản bác. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì mới nếm trái đắng. Kể từ đó cứ ai nằm trong phòng đều thấy hai cái vong. Vong người mẹ ở cuối giường và vong đứa bé ở đầu giường. Hai cái vong đó lúc thì chỉ thấy đứng yên một chỗ, không phá phách gì. Lúc thì lại quậy phá loạn lên, khiến ai nấy trong nhà đều sợ hãi. Ai không đủ can đảm thì không dám nằm. Cứ tưởng hai hồn ma ấy chỉ ở trong phòng thôi, nên mọi người hạn chế vào trong. Nhưng sau đó khoảng 2-3 ngày, chắc biết mọi người bị dọa sợ nên không dám vào nữa, nên hai vòng ma ấy tìm cách ra ngoài để kiếm người chọc phá cho vui cửa vui nhà. Bác tôi ban đầu cũng không tin, nhưng khi ở qua một đêm và bị con ma nó bắt làm ngựa cho nó cưỡi, suýt gãy cả lưng, thì bác mới chịu tin vào những gì vợ chồng con mình nói. Nghe bác kể lại tôi buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn cho bằng được. Về sau mẹ tôi giúp bác tìm một vị pháp sư, nghe đầu bảo là cao tay lắm. Hằng ma trừ yêu, chóc quỷ từ Bắc chí Nam chưa ngán bố con thằng nào bao giờ. Hôm thầy làm lễ tôi bận việc không đi được, nên cũng không có gì để kể cho các bạn cả. Chỉ biết rằng sau khi làm lễ xong thầy mệt mỏi lắm, chắc cũng bị hai con ma hành cho một trận nhớ đời, nên khi về thầy còn ấm ức quát vào chiếc hồ lô của mình: "Hai đứa mày về phủ thì chết với lão già này, cái tội dám chọt vào đít ta." Nói đoạn thầy vừa ôm mông vừa đời đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Về sau qua tìm hiểu họ mới biết rằng căn nhà này cách đây khoảng 4 năm trước có hai mẹ con bị bọn cướp vào giết chết, nên vong hồn vẫn còn lưu luyến trên trần gian chưa hề siêu thoát. Căn nhà hết đời chủ này đến đời chủ khác, mời biết bao nhiêu thầy về mà vẫn không trị được, nên người chủ cuối cùng phải hạ giá và che giấu đủ đường thì bác tôi mới sập bẫy mua phải. Cũng may mẹ tôi tìm được ông thầy tốt, chứ không bác tôi cũng đến khổ với nó. Đó là những câu chuyện mà bản thân tôi đã trải qua và tận mắt chứng kiến. Nó đã làm đảo lộn tất cả những gì mà từ bé đến giờ tôi đinh ninh rằng bản thân đúng. Và sau đây, để tiếp tục series những câu chuyện ma sinh viên và những câu chuyện ngoài lề khác, tôi xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện của con nhỏ bạn thân tôi, cũng là nạn nhân của ký túc xá ma. Còn bé này thì học trường khác tôi, nhưng hai trường cũng ngang đôi nhau về cái khoản ma với quỷ, nhất là vụ ký túc xá. Nó cũng thuộc dạng tân sinh viên nhưng máu liều lắm, vốn con nhà quan nên là hơi ngông. Từ khi chuyển vào trong đó, mấy đêm liền nó đều mơ thấy một chị đứng ở đầu giường. Nó thấy lạ quá liền hỏi: "Chị ơi, chị không ngủ hay sao mà cứ đứng mãi ở đó vậy?" Nó tưởng là mấy chị cùng phòng nên mới nói thế, chứ biết là ma thì vía bố nó cũng chẳng dám lên tiếng. Thấy hỏi mà người kia vẫn đứng chờ chờ ra, lại còn buông tóc che kín cả mặt nó. Nó liền suy nghĩ có khi nào mấy người trong phòng này đóng giả ma để dọa nó hay không. Nó nghĩ thế nên mặc kệ, không quan tâm thì người trêu kia cũng phải chán mà bỏ qua thôi. Ấy vậy mà lúc sau nó mở mắt vẫn thấy người đó đứng im lìm. Chỉ có chỗ người đó đứng đã cách xa hơn một chút. Lần này nó thấy lạ quá, liền một lần nữa lên tiếng: "Chị gì đó ơi, chị mau về chỗ ngủ đi, chị đứng đó làm em sợ đấy." Lần này dường như người kia đã nghe thấy nên liền di chuyển, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất vậy. Một lúc sau nó thấy chị ấy mở cửa đi ra ngoài nên chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau nó đem chuyện đó kể cho mấy chị trong phòng nghe và hỏi xem đó rốt cuộc là ai mà nhiều lần gọi lại không trả lời như thế. Các chị nghe nó nói liền há hốc miệng ngạc nhiên, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Thấy vậy nó ngạc nhiên: "Vậy là không phải các chị sao? Nhưng rõ ràng người đó ở trong phòng mình rất lâu rồi mà." Nói đoạn nó tả lại hình dáng đặc điểm của chị ấy một cách chi tiết nhất có thể. Các chị nghe xong liền giật mình đánh thót, mặt mày ai nấy tái xanh tái xám cả đi vì hoảng sợ. Sau đó nó được các chị cho xem một tấm hình. Trong hình đúng là cái chị hay đứng ở đầu giường mà nó vẫn thường thấy. Dù nó không nhìn thấy mặt người kia, nhưng nhìn vào mái tóc xoăn đầy cá tính cùng với dáng người quen thuộc là nó nhận ra ngay. Khi ấy nó mới biết rằng bản thân đã gặp phải ma, nên nói chúng là cũng hơi rén. Mặc dù bên ngoài tỏ ra không sợ trời, không sợ đất vậy thôi, nhưng vì là con gái mà, nên nó cũng có mấy phần hoang mang. Một lát sau nó được các chị trong phòng kể lại rằng chị gái trong ảnh vốn cũng ở ký túc xá, nhưng bị bệnh nặng nên mất từ năm trước rồi. Giường mà con bạn tôi đang nằm là cái giường chị ấy nằm lúc trước. Sau khi chết cũng có mấy lần các chị trong phòng thấy chị ấy hiện về, nhưng chị chẳng hại ai cả. Chị đứng lặng lặng một chỗ rồi rời đi. Và hôm đó cả phòng họ nhau mua nhang đèn trái cây về cúng trong âm thầm, vì ký túc xá nó các thầy cô không tin chuyện ma quỷ. Nếu như bị phát hiện thì sẽ bị kỷ luật mất. Không dừng lại ở đó, không chỉ có phòng của con bé ấy mà ngay cả phòng ký túc khác cũng có vài con ma giỡn nhây không kém. Nó thông thường thì toàn coi phim tới 3 giờ sáng mới đi ngủ, nhưng vì hôm trước thấy hồn chị gái kia hiện về nên cũng hơi sợ, nên không dám ngủ muộn nữa. Nói chung là tắt đèn cái là ngủ luôn, miệng không ngừng cầu nguyện chị gái kia đừng có hiện về nữa. Chuyện mình kể cũng chỉ nghe mấy đứa bạn cùng lớp, nó kể lại. Mình cam đoan là kể lại không thêm thắt gì nhé. Các bạn tin hay không thì tùy, nhưng quả thực nó cũng như mình. Từ sau vụ đó là không dám ngông nghênh nữa. Nhưng sau đó những hiện tượng lạ vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng không phải ở phòng nó nữa, mà là ở phòng của bạn thân nó. Nhớ không nhầm thì đứa bạn thân đó tên là Lan thì phải. Câu chuyện của cái Lan ấy lại là dãy B thần thánh, nhưng nhắc lại là không phải trường mình đâu nhé, mà là trường của chúng nó. Lan ở tầng 3, nhớ không nhầm là 305, phòng điểm của ký túc xá. Trong phòng nó có một con bé sau 11 giờ đêm hay ra hành lang nói chuyện điện thoại với người yêu cả mấy chục phút, có khi là đến cả tiếng đồng hồ. Mấy chị trong phòng toàn tắt đèn ngủ trước rồi để cửa nhỏ cho nó vào. Ban đầu cũng hơi ghét vì đã khuya mà nó cứ nói chuyện oang oang ra thì ai mà ngủ được. Nhưng sau khi được nhắc nhở thì nó cũng đã giữ ý hơn, nên là mọi người không để ý đến nó nữa. Hôm đó mới thấy nhỏ nói chuyện được tầm 20 phút đã hớt hải chạy vào phòng, bật hết cả đèn trước đèn sau lên sáng choang, rồi còn lôi mùng trong tủ ra, rồi chui tọt vào chùm chăn kín mít, cửa còn không thèm chốt chỉ khép hờ. Tiếng động mạnh đến mức khiến các chị phải khó chịu thức giấc. Ngay cả cái Lan cũng bực dọc đạp bung cả chăn ra, lườm con bạn cùng phòng cháy cả mặt. Các chị bị chói thì bật dậy phàn nàn, kêu nhỏ ra khóa cửa thì không ra là không ra. Nhưng nói mãi mà vẫn chẳng thấy trả lời, Lan lúc này tức quá mới quát. Này Mai, mày vừa vừa phải thôi nhé. Mày phải biết giữ ý chứ. Mọi người đã cho mày nói chuyện cả đêm bên ngoài rồi mà mày vẫn còn vào trong, vô ý thức đến như vậy à? Mau xuống giường đóng cửa rồi tắt đèn đi. Cái Lan ấy được cái nóng tính nên nói cho một hơi thật dài. Ấy vậy mà con bé kia vẫn chẳng có phản ứng, khiến cho đám người không khỏi giật mình. Thấy cái chăn cứ run bần bật, hỏi thì không nói gì, chỉ xin các chị đêm nay để đèn đừng tắt. Lúc ấy cái Lan tức lắm, mặt đỏ phừng phừng, vì nghĩ con này chắc mới chia tay người yêu hay sao nên mới phản ứng như vậy. Lan toàn mặc kệ cứ thế mà tắt điện, nhưng các chị trong phòng như nhận ra điều gì đó, liền ra hiệu đừng có tắt nên nó đành bất lực lên giường nằm ngủ, trong sự tức tối vô cùng. Thấy em nó vậy nên các chị cũng ráng chùm mền ngủ cho yên lòng đứa em. Cứ thế một đêm trôi qua một cách vô cùng chóng vánh. Sáng hôm sau, Mai thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt có chút khó chịu, mới dám kể lại là hôm qua lúc đang nói chuyện điện thoại, vô tình quay sang trái thì thấy cách đó hai phòng có một thằng bé tầm 5-6 tuổi mặc bộ đồ lửng đứng trước cửa phòng, cứ nhìn mình chằm chằm. Mà ký túc xá thì không có thằng bé nào như vậy cả. Chỉ có con của bác bảo vệ hay lên đây chơi nên là ai cũng biết mặt. Thấy thằng bé lạ hoắc, tưởng nó bị lạc nên Mai liền tiến đến hỏi thăm. Em là ai vậy? Bố mẹ em đâu rồi? Thằng bé đó dương cặp mắt to lô lố lên nhìn Mai, khiến cho nó không khỏi chột dạ. Nó khẽ đặt tay lên vai của thằng bé, nhưng nhanh chóng bị cảm giác lạnh buốt trên thân thể nó làm cho cánh tay vội vã rụt lại. Lúc này thằng bé đột nhiên chạy nhanh, khiến Mai hốt hoảng vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi. Em ơi, em đi đâu thế? Nếu lạc thì để chị dẫn xuống dưới. Cứ thế Mai đuổi theo trên hành lang vắng người, mà không biết rằng ánh đèn đằng sau đang nhấp nháy một cách vô cùng lạ thường. Đến khi nhận ra thì nó đã đứng giữa cái hành lang tối om. Phía trước là thằng bé đang đứng yên tại ngã ba ký túc. Lúc này Mai mới để ý thằng bé kia chẳng hề có bóng. Nó nhận thấy điều không hay, liền lập tức quay người bỏ chạy. Nó ngoái lại ra đằng sau thì á khẩu khi nhìn thấy thằng bé kia đang đuổi theo mình. Gương mặt nó tím tái cùng khóe miệng cười ngoác đến tận mang tai, trông vô cùng kinh dị. Tiếng cười the thé vang vọng khắp hành lang khiến Mai suýt ngã mấy lần. Cũng may là nó kịp thời chạy về phòng, chứ không cũng đến khổ với cái con quỷ nhi láo cá đó. Từ hôm đó nó chửa luôn cái thói nấu cháo điện thoại đêm khuya ngoài hành lang. Mà mọi người trong phòng cái Lan nghe xong cũng không dám ra ngoài lúc nửa đêm nữa vì sợ. Sự việc yên ắng chưa được bao lâu thì cái Lan cũng gặp luôn mấy khiếp. Học kỳ đó tụi nó phải đi thực tập. Chúng nó rủ nhau đêm hôm cài deadline cũng như lên kế hoạch cho dự án mà bọn nó tổ chức sắp tới. Nên nói chung là mắt đứa nào đứa nấy đều thâm quầng cả lên, trông chẳng có chút sức sống nào cả. Khổ nỗi nhỏ Lan đi làm thêm nhiều việc quá, hôm nào cũng 11 giờ đêm mới về tới ký túc xá. Hôm đó nó tắm giặt xong, ăn được tí lót bụng thì cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Nó mới lò dò ôm tập sách ra hành lang đợi đám bạn ra để bàn chuyện. Vì ngày mai cũng là hạn cuối rồi, mà còn một hạng mục chưa xong nên cần làm gấp. Ký túc xá trường đó thì ở, nội mỗi hai đầu hành lang đều có treo hai cái bảng to y như trên lớp học. Bọn nó toàn tranh thủ ra đấy, thấy có chỗ trống là lôi phấn ra viết sơ đồ kế hoạch, còn không thì cũng dán đầy những tin tức của khoa, của trường, hay mấy cái tin giao vặt linh tinh. Mà nhỏ này cũng lì, cái bảng phía nối liền với dãy A thì không đứng lại, lựa ngay cái đầu hành lang phía dưới chỗ gần phòng vệ sinh để đợi. Hành lang giờ này thì heo hút, trơ trọi mỗi mình nó. Lan liền lôi điện thoại ra, nhắn cho đám bạn. Ê, chúng mày nhanh lên, muỗi chích tao gần chết rồi, nhanh nhanh còn về ngủ tí nữa. Ok, bọn tao ra liền đây. Lúc này phòng nào cũng đóng cửa tắt đèn hết rồi. Chỉ còn ánh sáng từ hai cái bóng đèn ở hai đầu hành lang. Vì không muốn ảnh hưởng đến những người cùng phòng nên bọn bạn nhỏ này chọn cách ra ngoài hành lang để đứng. Ấy vậy mà chờ đến 10 phút sau vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của ai, khiến cho nó bực mình lắm. Nó liền cầm điện thoại nhắn như điên vào nhóm, nhưng chỉ thấy đám bạn xin chứ không thấy rep. Lúc này phải nói là máu đã dồn lên tận não, khiến cho Lan không còn tự chủ nữa mà nghiến răng ken két chửi bậy. Mẹ cái đám này, bài chưa xong mà giờ dệt như ma xó. Vừa dứt lời thì Lan tự dưng cảm thấy sau lưng có người, đúng hơn là nó cảm thấy ớn lạnh hết cả sống lưng. Thế là da gà da vịt nổi hết lên. Lan lấy hết can đảm hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn qua vai thì chỉ thấy được nửa phần thân dưới thôi. Nhìn vào trang phục thì là một người nam đi giày tây đen, quần tây đen và áo sơ mi kẻ caro. Mà chắc chắn một điều không phải là người, vì lúc nãy rõ ràng hành lang không có ai, mà chẳng có người nào mà để đi nhẹ nhàng đến mức đến gần nó như vậy, mà lại chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân được. Lúc này Lan biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi, nên chỉ dám nuốt nước bọt ừng ực, chứ không dám quay ra đằng sau để nhìn cho rõ người kia. Nhưng có vẻ bóng người đằng sau không muốn tha cho Lan. Nó cứ từ từ tiến gần lại cô gái, khiến cho Lan sợ hãi tột độ. Thế là nó quẳng luôn viên phấn, bỏ cả sách vở co giò chạy luôn xuống lầu 2, chạy dọc theo hành lang ngược về phía dãy A, đập cửa phòng con bạn trong cùng nhóm dự án với mình. Đập một lúc người ở trong mới chịu ra, nhưng không phải là nhỏ bạn kia, mà là một người khá nóng tính. Mày là ai? Sao nửa đêm đập cửa phòng tao vậy hả? Chưa để cho Lan kịp trả lời thì từ bên trái đám bạn của nó liền chạy đến. Vừa nhìn thấy nó đã không ngừng hỏi han. Sao bọn tao nhắn mãi mà mày không trả lời vậy? Bọn tao đợi ở đó mãi mà không thấy mày trả lời. Lan nghe vậy như thể chết sững, vì ban nãy làm gì có bất cứ cái tin nhắn hay cuộc gọi nào đâu. Nó mới mếu máo kể lại cho mọi người nghe về việc ban nãy, khiến ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Lần này phải có người hộ tống thì nó mới dám về phòng của mình, và từ đó nó không còn dám về khuya nữa, và có đánh chết thì đám bạn cũng không dám ra hành lang họp nhóm thêm lần nào. Vậy đó, sự việc ký túc xá có ma chẳng còn là câu chuyện gì quá lạ lẫm nữa, nhưng mỗi lần kể lại, để lại cho người nghe những cảm xúc vô cùng khác nhau. Mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao được ký túc xá của các trường đại học tại sao lại có nhiều ma như thế. Một tầng thôi có khi đến cả 2-3 con ma. Chẳng biết cái ký túc xá xây cho người ở hay là ma ở nữa. Sau 4 năm rủi mải ở đại học thì cuối cùng tôi cũng đã xin được vào một khu công nghiệp để làm công nhân. Vâng, mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Họ hàng tôi suốt ngày chế giễu mấy câu đại loại như học ở đại học cũng chỉ để đi làm công cho người ta mà thôi. Hay như tưởng oai thế nào cuối cùng cũng phải làm trái nghề. Tôi nghe vậy chỉ biết cười khinh bỉ. Xã hội nào được cơ chứ? Cơ hội không có, chẳng lẽ bắt tôi ngồi yên để đợi? Tôi cũng phải tìm tạo một việc nào đó để làm, chứ thời đại thất nghiệp như cơm bữa thế này, không tìm lối thoát cho bản thân thì chỉ có thiệt mà thôi. Và lại học xong không đi làm thuê thì làm ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao à? Tôi đâu phải con nhà giàu ngậm thìa vàng thìa bạc. Từ bé đến giờ tôi chỉ ngậm được thìa nhựa, thìa nhôm thôi, nên chẳng thể so được với người ta. Tôi sẽ chống mắt lên xem con cái của họ sau này thành công đến đâu, và cũng sẽ có một ngày tôi cười ha hả vào mặt của họ. Nói đi bác, sao lại im lặng rồi? Mà thôi, trở lại với câu chuyện chính của mình, thì quả thực ngoài cái mặt tiền hơi bị đẹp trai của mình ra, thì số tôi đúng xui xẻo. Đi đến đâu là y như rằng nơi đó không phá sản thì cũng bị ma quỷ ám. Và hôm nay tôi sẽ kể tiếp tục cho các bạn nghe về huyền thoại khu công nghiệp bị ma ám mà tôi đã trải qua một thời. Số là tôi cầm hồ sơ xin việc vào khu công nghiệp làm giày ngay gần nhà, cách đâu khoảng 10 cây số. Lương thưởng nói chung cũng ổn nên tôi mới nộp đơn và nhanh chóng được nhận vào làm. Tôi hứng khởi ra quán nước đối diện khu công nghiệp để giải khát, thì chị chủ quán thấy tôi lạ nên liền hỏi thăm. Chú em người đâu vậy? Đến đây làm gì thế? Tôi thấy chị khá thân thiện, lại đang buồn mồm vì không có ai tám phét, nên liền đáp lại. Em xin vào đây làm việc chị ạ. Nói đoạn tôi chỉ vào khu công nghiệp trước mặt. Chị ấy nghe tôi nói giật mình ngạc nhiên, ánh mắt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Chú xin vào đó làm à? Sao không xin vào các công ty khác? Ở đây nhiều chỗ tuyển công nhân lắm. Mình còn trẻ, đừng có xin vào đấy. Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên. Quái nào tự nhiên lại bảo tôi không được xin vào trong đấy làm là sao? Kiếm mãi mới được việc để làm, dễ gì tôi bỏ cuộc. Chị cứ nói đùa, em nhận làm ca đêm, thấy đãi ngộ cũng tốt nên em mới vào làm thôi. Chị chủ quán nghe vậy mặt liền biến sắc. Vậy thì chú em bị bọn chủ nó lừa rồi. Cái khu công nghiệp ấy bị ma ám suốt mấy năm nay, có ai dám đến đó làm vào ban đêm đâu. Chỉ có mấy người lạ nước lạ cái như chú mới bị bọn nó lừa vào làm thôi. Tôi nghe vậy liền trố mắt ngạc nhiên, trong lòng không khỏi gào thét, vì đi đâu cũng thấy người ta đề cập đến ma với cả quỷ, khiến tôi thực sự đau đầu vì nó. Thấy người hỏi tỏ vẻ nghi ngờ, chị bán nước khẳng định chắc nịch. Ôi giời, chị đóng đinh ở đây suốt mấy năm nay có gì mà không biết. Cái khu ấy những ai biết chỉ dám làm sáng thôi, chứ vía cũng không có dám làm tối. Công nhân và người dân quanh đây đều biết hết, chỉ có những người nơi xa đến như chú mới không biết gì nên bị bọn nó lừa. Nói đoạn chị bày ra bộ mặt nghiêm trọng thì thầm. Công nhân trong đó bị ma ám ma nhập như cơm bữa ấy. Gần đây mới bị một vố công nhân được nghỉ làm hết ngày này hôm đó. Chắc chú cũng không biết đâu nhỉ. Tôi nghe vậy thì hơi cau mày. Dĩ nhiên là tôi làm sao có thể biết được những việc xảy ra ở đây cơ chứ. Đã vậy lại còn bày ra cái bộ mặt bí với trả hiểm. Tôi kinh nghiệm gặp ma hơi bị dày dặn rồi nên cũng chẳng lạ gì. Chị kể qua cho em nghe đi. Tính em lại thích nghe chuyện ma, có gì tối nay em vô làm em rút kinh nghiệm luôn. Tôi vừa nói vừa cười khiến chị bán nước cũng hơi giật mình. Chắc chị nghĩ tôi thuộc dạng bất cần đời, không biết sợ là gì đây mà. Chị bĩu môi nói lại. Gớm, mấy chú chỉ được cái nói phét là tài thôi. Nhưng chị cũng không chần chừ thêm mà kể lại tất cả những gì mà chị được nghe. Nào thì bị ma dắt ra ngoài bãi đất trống, nào thì có cả ma trong phòng vệ sinh khiến tôi không khỏi rùng mình. Quả này nếu mà thật thì số tôi đúng xui mới gặp phải những thứ quái oam như vậy. Nhưng vì đang thất nghiệp mà tiền lương công ty trả cũng cao nên tôi bất chấp luôn. Cứ thử vào làm mấy hôm, cố lấy một tháng lấy tiền. Nếu mà không chịu được thì bỏ, cũng đâu có mất mát gì. Quả thật chị lao công không hề nói đùa, đem câu chuyện của chị đi hỏi những công nhân khác làm ca sáng và người dân sống quanh khu công nghiệp, ai cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, tất cả trong số họ đều chỉ nghe kể lại rồi người nọ chuyển tai người kia. Không ai được chứng kiến trực tiếp sự việc. Điều đó khiến tôi có hơi nghi ngờ về tính xác thực của nó. Ngay cả chị công nhân vệ sinh nhiệt tình cũng chỉ được nghe gián tiếp qua lời kể của những người bảo vệ ở công ty. Dù vậy, nội dung lời kể của mọi người khá khớp nhau, đều có chi tiết công nhân đang làm bị ma nhập vào kêu khóc, nói lung tung, cào cấu, đòi lập bàn thờ, đòi ăn thứ nọ thứ kia. Nguyên nhân được phỏng đoán là do công ty sản xuất hương mà không có cúng bái gì cẩn thận nên hay có ma đói ma khát về hoành hành. Tối hôm đó tôi bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình. Tôi đem chuyện mình nghe dò hỏi mấy công nhân cùng ca làm thì người lắc đầu, người không biết, còn người vội vàng bịt chặt miệng rồi lại nhanh chóng rời đi. Dường như câu chuyện của tôi khiến họ sợ hãi đến mức không dám ở lại thì phải. Ngày đầu làm việc của tôi trải qua một cách nhanh chóng và an toàn vô cùng. 6 giờ sáng tôi bước ra khỏi cổng nhiệt tình vẫy tay chào chị bán nước như một lời thông báo mình vẫn còn sống sau một đêm làm việc ở đó. Chị bán nước nhìn tôi đầy ái ngại nhưng vẫn mỉm cười thân thiện lắm. Tối hôm sau tôi lại đến nhưng dường như không còn yên bình như ngày hôm qua nữa. Vừa bước chân vào khu làm tôi liền cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Lúc đó tôi nhớ lại cái cảm giác lần đầu gặp ma cũng y chang như vậy nên hơi hoảng. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai, chỉ có mấy anh mấy chị công nhân đang lúi húi chuẩn bị làm việc. Thấy vậy tôi liền bắt tay vào làm, nhưng đầu óc cứ trống rỗng lạ thường. Đang làm thì đột nhiên anh quản lý đến gọi tôi ra chỗ vắng gặp riêng. Tôi lúc ấy hơi hoảng vì mới làm chưa lâu lại bị lôi ra nói chuyện riêng thì sợ bị mất việc. Anh thấy tôi hơi căng thẳng nên cười nói. Chú không cần phải quá lo lắng, anh gọi chú ra đây để nói chút chuyện thôi. Vâng, anh cứ nói đi ạ. Anh quản lý tên Hiếu có cái bụng khá bự, chắc cũng do rượu bia mà nên. Anh nhìn tôi nói. Anh nghe nói mới vào làm mà chú đã hỏi hết người này người nọ về chuyện ma quỷ trong công ty phải không? Dạ. Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao. Suy nghĩ trong đầu rối hết cả lên vì sợ ông quản lý đuổi việc thì chết. Anh Hiếu thấy tôi căng thẳng quá liền vỗ vai trấn an. Chú cứ yên tâm, chẳng qua anh không muốn nhân viên mới làm việc trong tâm thế lo sợ nên mới gọi riêng chú ra để nói chuyện. Thế nào nhỉ? Chắc chú nghe cái bà chị bán nước ngoài công ty nói rồi đúng không? Tuy nhiên hoàn toàn không có ma quỷ gì ở đây. Lỗi chủ yếu là do công nhân mê tín, chưa quen với tác phong công nghiệp nên dưới cường lao động cao trong nhà máy, cộng thêm chế độ ăn uống không được tốt nên mệt mỏi ức chế, dễ nảy sinh hoang tưởng mà thôi. Vậy nên chú em đừng có để tâm đến mấy cái thứ đó làm gì cho mệt hơi cả. Anh nói chắc chú cũng hiểu rồi phải không? Tôi gật đầu lia lịa. Anh nói đến vậy mà tôi còn không hiểu thì hóa ra bị thiểu năng không bằng. Tôi trở về vị trí làm việc với ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng tuyệt nhiên tôi không dám kể lại cho anh nghe, sợ rằng anh quản lý thấy mình lắm chuyện lại lôi vào tầm ngắm thì chết. Khó lắm mới kiếm được việc mà để bị mất một cách chóng vánh như vậy thì tôi không đành. Này, thằng cha quản lý chắc lại nhắc nhở mày cái vụ ma quỷ đúng không? Anh Tân tiến gần sát đến tôi thì thầm. Tôi gật đầu đáp cho lấy lệ. Anh thấy vậy liền thở dài. Mẹ, bọn nó chỉ biết dọa nạt người khác chứ có làm được gì bọn ma quỷ trong này đâu. Chế nói suông là tài. Sớm muộn gì công ty này cũng đóng cửa thôi. Ôi anh ơi, anh vặn nhỏ cái loa thôi chứ để nó nghe thấy thì chết cả nút đấy anh ạ. Tôi vội vàng bịt chặt miệng của anh lại. Anh Tân biết ý cũng không dám nói nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn còn giận dỗi lắm. Một lúc sau, ông anh quản lý giao tôi xuống bộ phận phân loại đồ để làm. Chỗ ấy nằm ở dưới tầng hầm, lại ở trong nhà kho nên ngột ngạt khó tả. Lúc mới đến thấy có lèo tèo vài người. Tôi đâm ra cũng chán, nhưng được anh Hiếu bảo tăng lương, nên là cũng hứng khởi hơn hẳn. Tôi lên khoe với mọi người thì ai nấy đều nhìn tôi bằng cặp mắt sợ hãi. Anh Tân nguyết láo quản lý một lượt rồi lôi tuột tôi sang một góc đầy nghiến. Tao biết ngay là cái thằng đấy tìm mày không có ý tốt gì mà. Mày sung sướng lắm à? Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền gật đầu cái rộp. Anh Tân chán nản thở dài, anh kể. Cái kho ấy bị ma ám nặng nhất trong cái công ty này đấy. Mày để ý mấy người làm trong đó toàn đeo bùa thôi. Mà khí sắc xanh xao, người chẳng ra người, ma không ra ma. Thằng ấy nhét mày vào trong đó chẳng khác nào dồn mày vào chỗ chết cả. Tôi nghe vậy thì á khẩu. Thế quái nào mà ông anh quản lý lại ưu ái tôi đến lạ? Hóa ra ông ấy cũng chẳng có ý tốt gì. Nhưng suy đi tính lại, tôi gặp ma cũng nhiều mà chưa bị con nào nó ám đến mức sống dở chết dở cả. Thôi cứ liều một phen xem như thế nào. Nhớ vòng ma thấy tôi có đẹp dai mà tha cho cũng nên. Trên đường trở ra, anh Tân còn ghé sát vào tai nói nhỏ rồi phóng xe đi mất. Mày còn phải xuống đây nhiều, ở đây có nhiều chuyện ly kỳ lắm đấy. Tôi nghe vậy thì lạnh cả sống lưng. Người ở đây hình như thích dọa ma người khác lắm thì phải. Làm quái gì mà gặp nhau cái là lôi chuyện ma quỷ ra để mà nói, khiến tôi khỏi rùng mình. Tôi vừa đặt chân về đến nhà đã bị mẹ lôi ra để hỏi chuyện. Chẳng biết mẹ nghe ngóng được từ đâu chuyện công ty có ma nên sốt sắng hỏi tôi. Này, mẹ nghe người ta nói khu công nghiệp ấy có ma, mà lúc trước mày cũng gặp phải mấy lần rồi. Hay thôi mày nghỉ chỗ đấy cho mẹ an tâm. Tôi chưa biết trả lời ra sao thì bố từ bên trong nhà đi ra nói luôn. Bà chỉ ăn nói linh tinh, ma đâu mà ma. Bà có ma đi chăng nữa thì mình chẳng làm gì người ta thì người ta rảnh hơi đi chọc phá mình à. Nói đoạn bố quay sang tôi bảo. Mày đừng có nói với bố là đấng nam nhi như mày cũng sợ ma đấy nhé. Thì bố đã gặp đâu mà bố biết. Tôi lẻ nhẹ đáp lại nhưng không dám nói to, sợ bố phang cho cây gậy vào đầu thì chết. Mà chẳng cần bố nói thì tôi cũng chẳng nghỉ việc làm gì cả. Tiền lương bao nhiêu ngày còn chưa lấy, dễ gì mà tôi bỏ qua. Vậy là bất chấp sự can ngăn của mẹ, tôi quyết định vẫn tiếp tục đi làm. Đến ngày hôm sau tôi vừa đặt chân vào phòng kho thì đã bị mấy người công nhân ở đó quay lại. Họ dò xét tôi một lượt từ đầu xuống chân. Một chị tên Trâm liền lên tiếng. Thế mày không đeo bùa? Không đeo bùa là không làm được ở đây đâu. Tôi ngại ngùng gãi đầu. Dù sao cũng là ngày đầu tiên làm ở đây, vậy mà mấy người cứ nói toàn chuyện không đâu. Đứng được một lúc thì tôi cũng bắt đầu công việc của mình. Ban đầu mấy anh chị vẫn hay để ý đến tôi lắm, nhưng vì công việc nhiều nên chẳng mấy chốc họ đã không còn thời gian đâu mà để ý nữa. Đang làm yên thì bỗng nhiên tôi thấy sống lưng mình lạnh toát. Như được báo trước điều gì đó, tôi lập tức quay ra đằng sau để nhìn, nhưng chẳng hề thấy gì. Tôi lẩm bẩm trong miệng mấy câu rồi nhanh chóng trở lại với công việc. Nhưng vừa quay lại, tôi liền nghe thấy âm thanh rơi vỡ của thứ gì đó, khiến tôi ngay lập tức quay lại để nhìn. Trước mặt tôi, dưới sàn nhà là một vài viên bi đang lăn lông lốc trên mặt đất. Tôi tự hỏi, Quái lạ, sao lại có bia ở đây vậy không biết. Tôi toàn cúi xuống nhặt chúng lên vì sợ ai đi qua vấp phải thì một thằng bé từ đâu chạy đến, chộp luôn mấy viên bi vào tay rồi nhìn tôi hầm hầm tức giận. Ở cái thằng này, mày nhìn chú kiểu gì vậy hả? Thấy thằng bé nhìn tôi kiểu lạ đời, không khác gì bố thiên hạ, làm tôi bực mình liền quát. Thằng bé tầm 8 tuổi, nước da trắng bệch cùng mái tóc bát loa từ từ đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sao? Chú định lấy bi của cháu? Cháu mách mẹ đấy. Giọng nói của thằng bé này âm u lắm, nó khiến tôi tí nữa thì ngã. Nhưng khi nghe lời nó nói ra thì tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi vội vàng giải thích. Chú lấy của cháu bao giờ? Thằng bé không đáp mà một mạch chạy ra bên ngoài trước sự ngơ ngác của tôi. Lúc này tôi nghĩ chắc là con của người nhân viên nào đó nghịch ngợm, sợ mẹ biết nên phải chạy vội về đây mà. Nghĩ đoạn tôi không còn để ý đến sự xuất hiện của thằng bé đó nữa. Chị này, cái thằng bé lúc nãy con nhà ai vậy chị? Thấy chị Hạnh từ bên trong bước đến, tôi tò mò lên tiếng hỏi. Chị không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại. Thằng bé nào? Từ nãy đến giờ chị có thấy thằng bé nào đâu nhỉ? Cái thằng bé ban nãy vào nhặt bi đó chị, còn bị em mắng mấy câu nữa mà chị không nghe thấy gì à? Tôi ngạc nhiên lên tiếng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu chắc nịch của chị. Làm gì thế đứa nào? Chắc mày nhìn thấy ma rồi. Tôi nghe chị nói mà rợn cả tóc gáy nhưng cũng không có ý kiến gì. Nghĩ rằng chắc chị không để ý nên không nhìn thấy thằng bé kia nên cũng không hỏi gì thêm. Chị nhìn tôi đầy nghi hoặc, đoạn chị thở dài vỗ vai tôi trấn an. Chị nghĩ mày nên lên chùa xin bùa về đeo. Công việc lương cao thật nhưng cái gì cũng có cái giá của nó đấy em ạ. Chị vừa dứt lời thì cả đám công nhân chúng tôi tá hỏa ngẩng mặt lên tầng trên nơi anh Tân đang làm việc. Vừa ban nãy thôi từ trên tầng phát ra một tiếng hét dữ dội khiến ai nấy đều không khỏi giật mình hốt hoảng. Tôi cùng mấy người công nhân ở tầng dưới tò mò vội vàng chạy ngay lên thì thấy một chị đang ngã lăn quay dưới đất, thân thể giật lên đùng đùng. Chưa để cho mọi người kịp hoàn hồn thì một công nhân nữ 18 tuổi đang đứng đó hóng chuyện tự nhiên nhắm tịt mắt, ngồi khoanh chân khóc lóc nói lung tung. Cho tao ăn thịt, tao muốn ăn thịt, chúng mày cúng tao thịt với chứ tao đói lắm rồi. Mọi người nghe vậy thì tá hỏa cả lên. Người bên dưới sàn cũng không còn nhúc nhích nữa, mà chỉ có con bé 18 tuổi kia là cứ mếu máo đòi ăn. Thấy vậy, tôi lôi cục kẹo trong túi ra vứt về phía của nó. Nó ngay lập tức chụp lấy nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm như người chết đói lâu năm. Nó vừa nhai vừa mếu. Tao muốn ăn thịt, cho tao ăn thịt đi. Sự việc tiếp diễn trong suốt mấy chục phút đồng hồ. Quản lý nhà máy và mọi người đành phải hứa tạm là sáng mai sẽ có xôi gà như yêu cầu. Nhưng mọi thứ chỉ kết thúc khi người nhà đến đón con bé ấy về. Còn người đang nằm bất động dưới sàn cũng từ từ tỉnh lại. Lúc hỏi thì người đó nói chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng đang làm thì cảm thấy thân người nặng trĩu như thể đang có ai đó đè lên vậy, khiến cho người đó nặng nề nhắm chặt mắt lại, không còn biết điều gì nữa. Tối ngày hôm sau, một công nhân khác đang làm thì bị ngất sau khi tỉnh dậy có biểu hiện giống hệt người buổi chiều hôm qua, là không có nhớ cái chuyện gì cả. Cũng ngay lúc đó, một công nhân khác đang làm bỗng chạy ra ngoài sảnh lớn khóc lóc, tự xưng mình là cô ba và kêu đói đòi ăn. Tôi lúc đấy hơi bực mình, tự nói trong lòng là cô ba quái gì ở đây? Cô ba cô tư gì mà quấy phá thì cũng đánh đuổi hết. Cái người công nhân kia cứ khóc lóc bám chặt vào chân tôi, đòi ăn như con đòi mẹ cho bú vậy. Mẹ tôi cũng chẳng hiểu sao, bao nhiêu người không bám lại cứ bám lấy tôi vậy không biết. Có khi nào vong này chính là cái vong hôm qua được tôi đưa kẹo nên mới cầu xin tôi như vậy. Tôi cáu quá liền quát. Trời ạ, thả ra xem nào, xuống bếp mà ăn chứ tôi có gì đâu mà đòi. Tôi vừa dứt lời thì người kia trợn mắt lên nhìn, chắc tưởng tôi nói điêu hay nào. Tôi sợ quá mới móc thanh kẹo giấu trong túi quần ra bảo. Đấy, có nhón cái này thôi này. Khổ thật, giấu cũng không yên. Ấy vậy mà vong ấy không chịu ăn, cứ nhất quyết ú ớ đòi cái gì đó. Chân tay vùng vàng như thể bị phát điên vậy. Khi quản lý và mọi người đem bánh đến thì không chịu. Lúc này mọi người như nhớ ra điều gì đó liền chạy ra ngoài quán mua đồ mang về. Hóa ra còn ma kia nhất quyết đòi ăn xôi và thịt gà. Thế mà chúng tôi cứ tưởng như thế nào. Ăn xong vòng ma ấy liền ngay lập tức rời khỏi thân thể của người công nhân. Nhưng vì bị nhập lâu nên nhất thời chưa tỉnh ngay lập tức được. Chúng tôi đưa chị vào trong phòng nghỉ, rồi một lát sau ai nấy đều quay về vị trí làm việc của mình. Sự việc cứ thế tiếp tục diễn ra hàng đêm. Mỗi ngày đi làm tôi đều chứng kiến hết vụ ma nhập này đến ma nhập khác. Hai con ma trong khu này chắc rảnh quá không có gì làm nên mới tìm cách trêu ngươi như vậy. Tôi sau cái vụ ấy cũng lén lên chùa xin bùa bình an mà không cho mẹ biết. Nếu mẹ tôi mà biết kiểu gì cũng làm lớn chuyện rồi bắt tôi ở nhà chứ không cho đi làm nữa. Vị sư giả nhìn tôi hiền từ, thầy đặt lá bùa bình an trên tay của tôi rồi can dặn. Vòng cũng như người, có vòng tốt vòng xấu, bản thân có khả năng giúp được cho họ thì nên giúp cậu ạ. Tích đức về lâu về dài, ắt có ngày được báo đáp. Tôi lúc ấy còn ngu ngơ lắm, chưa biết thầy đang nói đến vấn đề gì cả. Nhưng cầm lá bùa trên tay, tôi thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn. Kể từ khi có lá bùa, tôi không còn cảm giác có người nhìn sau lưng nữa. Công việc cũng trôi qua một cách suôn sẻ. Cầm tháng lương dày cộp ở trên tay, tôi sung sướng tột độ. Tôi liền ra quán nước của chị hôm đầu tiên gặp để chiêu đãi bản thân một chầu thật hoành tráng. Thế nào chưa em? Có thấy gì trong đó không? Chị bán nước lâu lâu mới thấy tôi, liền tò mò hỏi. Tôi khả một tiếng rõ to rồi đáp lại. Có chị ạ, nhưng mà em không bị trêu. Nói chung là mình chẳng động đến người ta thì người ta cũng rảnh đâu mà động đến mình, đúng không? Chị bán nước thấy tôi nói cũng có lý, liền gật đầu lia lịa. Chị giơ ngón tay cái lên khen. Công nhận cho em gan phết chứ đùa. Mấy thằng lần trước cũng nói như chú ấy mà trụ được có ở đâu dằm bữa nửa tháng là bỏ của chạy lấy người ngay. Tôi nghe chị kể chỉ biết cười. Tôi cũng đâu muốn làm trong môi trường ấy làm gì cho tổn hại sức khỏe. Nhưng trước hết cứ tích cóp vốn liếng đã, rồi đi cũng không có muộn. Thế là tôi vẫn tiếp tục gắn bó với cái công ty quỷ ám đó. Cứ ngỡ rằng có lá bùa trên người sẽ chẳng còn con ma nào dám đến gần. Nhưng ngờ đâu, chỉ vì sự sơ suất của mình mà thêm một lần nữa tôi lại phải chứng kiến những cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tối ngày hôm ấy tắm rửa xong thì tôi mới phát hiện lá bùa đã bị bản thân ngâm nước, nát bấy cả ra, không còn ra hình dạng gì nữa cả. Tôi vừa tự trách bản thân, vừa lo lắng rằng không biết ngày hôm nay đi làm có gặp phải chuyện gì hay không. Tôi mệt mỏi lê xác đến công ty. Mấy anh chị khác thấy vậy thì thắc mắc lắm, nhưng cũng không hỏi, vì nhiều lúc tôi cũng bày ra bộ mặt ấy nên anh chị chẳng thấy gì là lạ cả. Tranh thủ giờ nghỉ, tôi liền leo bộ lên trên tầng thượng để hóng gió. Vừa leo, tôi vừa chửi cái thang máy chết tiệt hỏng hóc suốt ngày, có cũng như không. Đang phê pha nhìn lên bầu trời đầy sao, thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng chân người nhẹ nhàng ở sau lưng. Tôi từ từ quay lại, thì bất ngờ lắm khi nhìn thấy thằng bé con hôm trước chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Này nhóc, mày con nhà ai mà suốt ngày ở đây vậy? Mày không sợ bị mẹ mắng à? Thằng nhóc bĩu môi nhìn tôi chằm chằm, mà hai con mắt của nó vô hồn lắm khiến tôi cũng hơi hốt hoảng. Đột nhiên, nó ngoác miệng ra cười lớn, hàm răng trắng tinh khiến tôi hơi loám con mắt, liền ngay lập tức nhắm chặt lại. Đến khi mở ra thì đã chẳng thấy thằng bé đó đâu nữa. Quái lạ, cái thằng này cứ như ma vậy, thoát ẩn thoát hiện chẳng biết đâu mà lần. Tôi vừa dứt lời thì từ đằng sau một bàn tay nhỏ bé chạm vào cơ thể, khiến toàn thân tôi lạnh toát. Tôi á lên một tiếng rồi nhảy dựng cả lên. Rồi ơi là rồi, mày dọa chú chết khiếp. Tôi đang định mắng nó một hồi thì đã bị giọng nói của thằng bé dọa cho khiếp vía. Chú ơi, mẹ cháu bảo thích chú lắm. Mẹ nào? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Thằng bé nhoẻn miệng cười rồi dắt tay tôi đến thành lan can chỉ xuống dưới. Mẹ cháu đấy chú. Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới thì thấy một người con gái tóc dài, toàn thân bận đồ trắng toát, đang ngước mặt lên nhìn tôi chăm chăm. Anh ơi, anh xuống đây với em đi. Tiếng nói của cô ta y như của thằng bé, nó cứ âm vang đến lạ khiến tôi sợn hết cả tóc gáy và cả da gà. Tôi hoảng hồn muốn lui ra đằng sau, nhưng chẳng hiểu chân tay thế nào mà cứng đơ, không sao có thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút. Thằng bé kia cười ré cả lên. Tôi nghe rõ bên tai của mình tiếng nói lớn của nó. Mẹ ơi, con đẩy chú xuống chơi với mẹ nhé. Tôi nghe nó nói thì biết rằng gặp phải quỷ rồi nên tâm trí hoảng loạn vô cùng. Hơn hết là tự trách bản thân đã quá ngu đến mức gặp phải quỷ mà cũng không biết để nó dụ lên đến tận đây. Tôi nhìn xuống bên dưới, khoảng cách cao thế này mà nó đẩy tôi xuống thì chỉ có sái cổ chết tươi tại chỗ, chứ sống thế quái nào được nữa. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Tôi lạy hai mẹ con nhà chị, tha cho tôi chứ tôi chưa muốn chết đâu. Tôi lạy hai người. Chẳng biết thằng bé kia có nghe thấy không, nhưng tôi vừa dứt lời khấn thì nó liền cười ré cả lên như thằng điên vừa trốn chạy. Chú đi theo mẹ cháu đi. Thằng bé kia ngoác miệng cười đến tận mang tai, nó từ từ đặt tay lên người của tôi với ý định đẩy xuống. Tôi lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, chứ cũng chẳng biết phải làm gì cả. Thì từ đằng sau có tiếng người hét lớn. Thắng, mày làm gì ở đó thế hả? Lúc này tôi nghe thấy tiếng của anh Tân thì chân tay liền có thể động đậy được. Tôi liền quay ngoắt người lại, nhưng từ đằng sau bị ai đó giật ngược khiến tôi chới với ngã về sau. Cũng may trong thời khắc nguy hiểm ấy, anh Tân chộp được tay tôi. Tôi khẽ nhìn xuống bên dưới vẫn còn thấy hai mẹ con nhà ma nữ kia đang nhìn anh em tôi bằng cặp mắt vô cùng tức giận. Tôi nuốt nước bọt ừng ực rồi dùng hết sức để leo lên. Anh Tân thở phì phò, cốc mạnh vào đầu tôi một cái rồi quát. Mày làm gì mà leo lên tận đây vậy hả? Không có anh thì mày chết rồi. Tôi lúc đó đang hoảng quá, nhất thời chưa biết phải làm gì. Một lúc sau, khi đã trấn tĩnh được bản thân, tôi liền kể cho anh nghe về chuyện bản thân đã gặp phải. Anh nghe xong liền tức tốc chạy ra lan can ngó xuống bên dưới, nhưng chẳng hề thấy ai. Anh hét. Thắng, mày ra đây mà xem này. Tôi mặc dù lúc ấy hơi sợ, nhưng nghe anh gọi vẫn cố gắng ra xem có chuyện gì. Thì thấy chỗ ban nãy còn ma nữ kia đứng lúc này hiện ra một ngôi mộ khá cũ kỹ mà trước giờ chúng tôi không để ý tới. Vì ngôi mộ khá nhỏ lại nằm nọt thỏm giữa đám bụi lau nên dĩ nhiên rất ít người để ý tới nó. Tôi và anh Tân ngớ người nhìn nhau vì phát hiện mới này. Tôi u ớ lên tiếng. Hay còn ma nữ kia nó chui từ đó ra mà ra anh nhỉ? Chắc vậy. Thôi tao với mày xuống chỗ làm, chưa đứng đây sợ bỏ mẹ. Nói đoạn, anh em tôi chẳng cần hò nhau mà ai nấy đều chạy một mạch xuống phía dưới. Xuống đến nơi thấy chỗ làm náo loạn cả lên. Một lần nữa anh em chúng tôi lại chạy theo đám người xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại ầm ĩ đến như vậy. Mặc dù rất tò mò, nhưng quả thực lúc đó tôi chỉ muốn hét rằng sao cuộc đời tôi lại nhiều chuyện éo le đến như vậy. Hết gặp phải thứ này rồi lại đến thứ khác, khiến tôi bị xoay như trong chóng vậy. Đến nơi thấy mấy người công nhân đang quay quanh hai người phụ nữ khá lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ trước đây. Anh Thắng tò mò lên tiếng hỏi. Hai người đó bị sao vậy cô Mai? Cô Mai chẹp miệng kể lại. Hai đứa chúng nó đang ngồi máy bỗng nhiên dừng lại. Tự mình quét dọn sạch sẽ chỗ mình theo hình một chiếc quan tài. Rồi bắt đầu nói làm nhảm nè. Bảo đây là nhà của cháu. Bố mẹ cháu dặn là phải trông nhà không thì bị mất hết đồ. Mọi người đến gần thì nó kêu khóc, cào cấu ngăn cản bảo không được phá nhà của chúng. Bây giờ thì cứ gầm gừ mỗi khi có người đến gần. Chắc lại bị vong nhập rồi đấy. Tôi đưa mắt nhìn sang hai người công nhân đang ngồi bó gối, nhìn chằm chằm về phía của đám người chúng tôi. Hai cặp mắt hoang dại hung dữ như loài mãnh thú, khiến tôi nhất thời hơi hoảng loạn. Chúng mày cút ra mau lên, đừng hòng phá nhà của bọn tao giết hết. Một người lên tiếng với chất giọng ồm ồm đặc trưng của thanh niên mới lớn, còn một người nói nheo nhéo như trẻ con khiến tôi xây sầm mặt mày. Kiểu này bị vong nhập là cái chắc rồi chứ còn gì nữa. Lúc này cô Mai mới từ từ tiến lên hỏi. Hai cháu là ai? Sao lại nhập vào hai cô này thế? Các cháu cần gì để bác tìm cho? Cô Mai vừa dứt lời thì một người liền đứng phắt lên khiến cả đám giật mình hét lớn. Mà cũng không biết cô Mai lấy súng khí ở đâu mà vẫn đứng im như tượng. Cô chăm chú nhìn vào hai người công nhân kia một cách kiên định. Có lẽ chính ánh mắt đó khiến cho hai vong không có dám làm cản nữa. Chúng mếu máo khóc. Cháu đợi mẹ cháu, Mẹ cháu bảo trông nhà nhưng mà đợi mãi mẹ cháu không về. Cháu đói lắm. Nghe đến đây, cô Mai liền sai người đi mua đồ về. Chúng thấy đồ ăn liền nhào tới ăn lấy ăn để. Điều bộ ăn y hệt như người sắp chết đói đến nơi, khiến tôi cũng hơi hoảng sợ. Thấy chúng đã ăn no xong xuôi, cô Mai mới lên tiếng. Thế bây giờ hai đứa thoát ra ngoài đi đầu thai nhé. Không, cháu phải đợi mẹ. Nhưng mẹ cháu không có ở đây. Cô Mai tức giận quát lớn. Cô biết nếu hai vòng vẫn ngoan cố không chịu thoát ra ngoài thì không những ảnh hưởng đến tội nghiệp của chúng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của hai người công nhân kia nữa. Nghe bác, mẹ hai cháu không có ở đây đâu. Hai vòng nghe vậy thì khóc lên nức nở. Chúng cào cấu xuống mặt đất đến tóe cả máu. Nhưng dường như hiểu được ý tốt của cô Mai nên dần dần chúng không còn ngoan cố như trước nữa. Chúng khóc lóc kể lể cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng chịu rời đi. Qua sự việc ngày hôm ấy, tôi quyết định nghỉ việc chứ không dám ở thêm ngày nào nữa. Còn mà nữ kia đã có ý định giết tôi một lần thì chắc chắn sẽ còn lần hai, lần ba. Thôi thì còn mạng mới kiếm được tiền, chứ ham hố như tôi thì mất mạng lúc nào cũng không hay. Sau khi sự việc xảy ra, công nhân ca tối được nghỉ. Công ty có họp và trấn an công nhân, nhưng phải mất một tuần sau mọi người mới trở lại trạng thái tâm lý bình thường. Kể từ đó đến nay, không có điều gì bất thường xảy ra nữa. 4 trong số 5 công nhân tạm coi là bị ma nhập đã trở lại đi làm bình thường. Nhưng những câu chuyện ma vẫn còn xuất hiện rất nhiều, mà ngay cả khi tôi không còn làm ở đó nữa cũng phải rùng mình khiếp sợ. Về sau tôi mới biết rằng quanh khu đó toàn người dân tộc sinh sống. Người dân gần đó đồn thổi nhau rằng trước đây khu vực đó là một nghĩa trang của người Mường. Sau khi di rời các nghĩa trang để xây dựng khu công nghiệp thì vẫn còn sót những ngôi mộ, vì thế mới xảy ra chuyện. Ấy vậy mà nhà thầu vô trách nhiệm, sợ tốn chi phí vẫn không chịu chuyển ngôi mộ ấy đi, khiến cho bao nhiêu người gặp phải chuyện dữ, trong đó có cả tôi. Mà chuyện ấy chẳng những xảy ra trong khu công nghiệp, mà ngay cả khi tôi đã nghỉ thì mẹ con vong nữ kia vẫn đeo bám về tận nhà, muốn tôi đi cùng. Nghĩ cũng khổ, người gì đâu đẹp trai tốt bụng đến mức mà cũng chẳng tha như vậy chứ. Sau khi nghỉ việc ở khu công nghiệp thì sức khỏe tôi xuống cấp một cách trầm trọng. Hai con mắt thâm quầng vì không ngủ được, cùng với thân hình gầy gò hốc hác khiến làng xóm đồn nhau tôi sa đọa vào tệ nạn xã hội. Bố mẹ tôi nghe vậy thì chướng tai gai mắt lắm. Nhiều lần cãi nhau tay đôi không được lại về nhà tôi lôi ra để chửi. Nào là ăn thì không ăn, ngủ không ngủ để thiên hạ đồn bị nghiện, làm xấu mặt gia đình dòng họ. Mà khổ nỗi có phải tôi muốn như vậy đâu, tôi cũng muốn ăn muốn ngủ lắm nhưng mà không được. Tối hôm ấy cũng như mọi khi, tôi nằm trằn trọc trên giường không sao có thể ngủ được. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, cơ thể cảm thấy nặng nề như vừa có ai đó ngồi lên trên người vậy. Tôi ôm ngực khó chịu ngồi dậy thở dốc. Bên ngoài ánh trăng chiếu vào bên trong làm cho căn phòng càng trở nên ma mị. Tôi từ từ bước ra ngoài hiên nhà, hít thở bầu không khí trong lành, mong sao có thể thoát khỏi cái bí bách trong người. Đang ngồi ngâm nga mấy câu thơ thì bất ngờ ngoài cổng có bóng trắng nào đó vụt qua. Tôi căng mắt ra nhìn nhưng rồi lại chẳng thấy gì nữa. Nghĩ rằng bản thân chắc nhìn nhầm nên tôi không để ý thêm mà ngẩng mặt lên trời nhìn mặt trăng xem có thấy chị Hằng Nga với chú Cuội ở trên đó hay không. Đang say sưa suy nghĩ thì bất chợt bên tai tôi vang lên tiếng người gọi. Chú ơi, chú. Tôi giật mình bởi tiếng nói âm u quen thuộc kia. Toàn thân nổi hết cả da gà da vịt. Tay chân tôi cứng ngắc, nhất thời không sao cử động được. Chú ơi, cháu ở đây này. Tôi giật mình nhìn lên cây xoài trước nhà thì hỡi ôi, thằng bé ma trong khu công nghiệp đang vắt người trên cành cây, phóng cặp mắt đỏ rực về phía của tôi. Mày... Tôi ấp úng không biết phải xử lý làm sao thì thằng bé kia lại cười ré lên thích thú. Tiếng cười vang vọng trong đầu của tôi, nhưng dường như chẳng có ai là nghe thấy cả. Chú đi theo mẹ con cháu đi. Chú ơi, mẹ cháu thích chú lắm. Nói đoạn nó bỏ từ cành cây xuống lao nhanh về phía của tôi. Tôi hoảng loạn vội vàng ném đôi tông lào về phía của nó, miệng không ngừng hét lớn. Bố mẹ ơi, cứu con với. Cút đi, tao không đi với mẹ con mày đâu, cái đồ ma quỷ. Tôi vừa nói vừa khô tay khô chân hòng đuổi hai mẹ con ma nữ kia đi, nhưng không được. Mặc dù mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận rõ hơi lạnh đang dần dần tiến lại bản thân mình. Bố mẹ ơi, cứu con với! Cút đi! Tao không đi với mẹ con mày đâu, đồ ma quỷ! Tôi vừa nói vừa khô tay khô chân hòng đuổi hai mẹ con ma nữ kia đi, nhưng không được. Mặc dù mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận rõ hơi lạnh đang dần dần tiến lại bản thân mình. Cánh tay lạnh toát vừa chạm vào người tôi thì ngay lập tức theo phản xạ, tôi vật người đó ra mặt đất, miệng không ngừng la hét. Chúng mày có cút đi không hả? Lũ ma quỷ khốn kiếp, chúng mày mau cút đi! Bốp bốp. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nhận được hai cái tát đau điếng vào mặt, khiến thế giới quan đảo lộn cả lên. Tiếng nói ồm ồm vang lên. Thằng con bất hiếu, mày định giết bố mày đấy à? Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tôi mới từ từ mở mắt. Thấy bố đang nằm chỏng trơ trên mặt đất, tôi hốt hoảng vội vàng tiến lại. Bố, bố bị sao thế này? Sao đêm hôm bố lại nằm ở đây? Chà, cái tiện nhân nhà mày, câu này ta phải hỏi mày mới đúng đấy. Bố tôi vừa chửi vừa đứng dậy, hai mắt long lên sòng sọc biểu thị sự tức giận vô độ. Tôi bị ánh mắt ấy dọa sợ khiến cho không dám nhìn thẳng vào mắt của ông. Một lúc sau ông mới chịu lên tiếng. Đang đêm hôm mày ra ngoài thềm ngồi, rồi hú hét cái gì vậy hả? Mày định để hàng xóm sang chửi ủ mà cả lên đấy hả? Tôi bị bố mắng chỉ biết cái đầu ngượng ngùng chứ không dám nói gì cả. Chẳng lẽ nói là bị ma trêu thì kiểu gì bố tôi cũng tống cổ ra khỏi nhà cho mà xem. Hai người làm gì mà ồn ào vậy? Mẹ tôi nghe thấy tiếng mắng liền chạy ra xem sự tình, thì được bố tôi kể lại cho nghe. Mẹ nhìn tôi bằng cặp mắt viên đạn, tôi thấy rõ được sự chán nản trong đôi mắt của bà. Người thì đã như thằng nghiện rồi, còn nửa đêm hú hét nữa thì hàng xóm nó đồn cũng chẳng sai. Mẹ hỏi thật mày nhá, mẹ có lỡ dại vướng vào tệ nạn không? Còn không mà, trời ơi! Tôi bất lực chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi là một thằng con trai ngoan, chứ không có nghiện ngập gì cả. Nhưng dường như chẳng mấy ai để ý đến điều đó cả. Tôi bất lực kéo mẹ sang một góc rồi kể lại những chuyện mà bản thân đã gặp phải mấy ngày hôm nay. Mẹ tôi ban đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy tôi kiên định quá cũng có phần tin tưởng. Thế mày làm gì chúng nó mà để người ta theo ám đến tận nhà hả? Con không biết, con có làm gì đâu. Thật không? Thật mà. Mẹ tôi nghi hoặc nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ con ma kia rảnh đến mức đang yên đang lành lại theo ám tôi hay sao? Mẹ tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Thảo nào nhiều lúc mày cứ như thằng động kinh vậy. Không được rồi, mai mày đi cùng mẹ đến chỗ này ngay chứ không để lâu được. Tôi gật đầu lia lịa. Mặc dù không biết mẹ muốn tôi đi đâu, nhưng trước mắt vớ được cọc nào thì hay cọc ấy vậy. Biết thế nói với mẹ từ sớm thì có phải bớt khổ hơn không? Sáng ngày hôm sau, gà còn đang say giấc trong chuồng chưa kịp gáy thì mẹ đã lao vào phòng gấp gáp gọi tôi dậy. Tôi ngái ngủ cố nằm thêm chút thì bị bà đá cho một cái đau điếng vào mông, muốn nhảy cẫng cả lên. Mày có dậy nhanh đi không? Mau lên! Tôi bực dọc vộc dậy, vẻ mặt không mấy được vui vẻ. Nhưng sau khi bị mẹ mắng cho một trận thì cuối cùng tôi cũng chịu lết xác ra bên ngoài. Thấy hai mẹ con vừa mở mắt đã định đi đâu đó, bố tôi liền lên tiếng hỏi. Hai mẹ con đi đâu vậy? Tôi với nó đi ra đây một chút. Ông nhớ ở nhà trong nhà hộ tôi. Tôi mà thấy ông ra đầu ngõ lén phén với mấy ông bậm nhậu thì đừng có trách. Bà yên tâm. Bố tôi vừa cười tủm vừa đáp lại. Nhìn vẻ mặt ấy của ông thì tôi cũng biết tòng kiểu gì ông cũng không chịu yên phận mà nhậu nhẹt với mấy ông bạn già cho mà xem. Dù sao cả tháng nay, bố tôi cũng bị mẹ giam nhốt ở nhà không cho đi đâu chơi, thì có cơ hội tội gì không buông xõa một hôm. Lái xe vù vù mất hơn 2 tiếng thì cuối cùng mẹ con tôi mới đến được nơi cần đến. Thấy ngôi nhà lụp xụp hiện ra trước mặt, tôi bĩu môi. Nhìn nhà tang hoang thế này có uy tín không mẹ? Có khi lừa đảo cũng nên. Mẹ tôi nghe vậy liền quắc mắt ra nhìn. Mẹ quát. Thầy tốt tính làm phúc làm phước cho dân chứ có lấy đồng nào của ai bao giờ mà giàu. Mày còn thích thể loại thầy buôn thần bán thánh lừa tiền của dân à? Không, nhưng mà nhìn nó cũng phải uy tín chút chứ mẹ. Thôi đừng có nói nhiều nữa. Nói đoạn mẹ kéo tôi vào bên trong. Con chó đen trong nhà vừa nhìn thấy hai mẹ con liền nhảy dựng cả lên để sủa. Con chó cầm cừ không khác gì loài dã thú, khiến tôi hốt hoảng vội vàng leo tót lên cây hú hét: "Mẹ ơi, mau leo lên đây đi, chứ chó cắn bây giờ." "Còn với cha cái, tao ra rồi trèo cây cái gì?" Mẹ tôi run run đáp lại, nhưng lạ thay con chó chẳng thèm để ý đến mẹ tôi mà cứ chăm chăm về hướng tôi mà cắn. "Mày điên à chó?" Tôi bất lực hét lớn. Con chó dữ dằn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí nó còn cào cấu vào thân cây gầm gừ. Mẹ tôi thấy vậy liền cười khẩy: "Còn với cái, chó nó cũng không ưa nổi." "Mực!" Một giọng nói âm trầm phát ra khiến hai mẹ con tôi giật mình quay lại nhìn. Trên thềm, một ông già quắc thước tầm 70 tuổi đứng chắp tay ra đằng sau nghiêm nghị quát lớn, khiến con chó vội vàng cúp đuôi chạy vào bên trong. Mẹ tôi thấy thầy xuất hiện liền ra hiệu cho tôi mau chóng xuống. Đoàn cả hai mẹ con vội vàng đến trước mặt thầy cung kính chào. "Dạ, chào thầy Mười." Chẳng đợi cho mẹ tôi nói hết câu thì thầy đã phất tay ra hiệu không cần nói nữa. Chất giọng uy nghi lại một lần nữa vang lên: "Bà không cần phải nói gì nữa, mọi chuyện tôi cũng đã biết rồi nên mới chờ hai người ở đây. Hai người mau vào trong đi." Mẹ con tôi nghe vậy thì không khỏi giật mình. Chẳng lẽ thầy lại tài thông đến mức biết trước được tương lai rằng chúng tôi sẽ đến đây hay sao? Bước vào bên trong, tôi không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong căn phòng. Mặc dù bên ngoài trông ngôi nhà khá tồi tàn, nhưng ở bên trong lại vô cùng uy nghi và trang trọng. Đập vào mắt tôi là gian thờ rộng lớn cùng với đầy đủ các thứ lễ vật như hoa quả, bánh kẹo. Khói hương nghi ngút ở bên trong khiến người bên ngoài vừa bước vào khá ngột ngạt, nhưng một lúc sau lại thấy khá thoải mái. Dường như cái thứ mùi hương ấy đã giúp cho phần nào gánh nặng trong tôi được chút bỏ. "Hai người à, ngồi đó đi." Thầy Mười chỉ về tấm thảm đặt giữa gian thờ. Mẹ con tôi khúm núm vội vàng ngồi xuống. Tôi nhìn về phía thầy, thấy thầy cũng đang nhìn mình chằm chằm thì hơi hoảng. Chưa kịp nói gì thì thầy đã nói trước: "Cậu này đang bị hai vong theo, một nữ một vong nhi. Họ đang đứng ở ngoài cổng kia kìa." Mẹ con tôi nghe xong thì nổi hết cả da gà. Tôi bất giác ngoảnh mặt ra đằng sau để nhìn, nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài con chó đen vẫn còn đang phủ phục trước cổng. Dường như biết được suy nghĩ của tôi, thầy Mười lên tiếng giễu cợt: "Cậu yên tâm là hai vong ấy không vào được đây đâu." Nghe vậy tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ đến việc luôn có hai hình bóng mà bản thân không nhìn thấy theo sau mình thì tôi lại không ngừng ớn lạnh sống lưng. Mẹ tôi vội vàng tiến lên van vỉ: "Thầy ơi, còn con nó lỡ dạy, thầy giúp nó với hả?" "Bà cứ yên tâm." Nói đoạn thầy vẫy tôi tiến lên hỏi chuyện: "Thế cậu có biết vì sao hai vòng ấy đi theo mình không?" "Dạ cháu không ạ." Tôi thành thật đáp lại. Thầy Mười nghe vậy thì cười lớn. Thầy thắp một nén nhang lên gian thờ rồi từ tốn đáp lại: "Cậu hợp mạng với hai vòng ấy nên chúng muốn lôi cậu chết cùng cho có đồng bọn với nhau đấy. Chắc mấy hôm nay thằng vong nhi kia cũng tìm đến cậu không ít nhỉ?" Tôi nghe thầy nói mà vã hết cả mồ hôi. Quả đúng là mấy hôm nay tôi phát điên phát rồ vì hai mẹ con nhà quỷ đó. Tôi liền lạy lục cầu xin: "Thầy làm ơn làm phước đuổi hai người bọn họ đi giúp con. Chứ thế này thì con chết mất. Để thêm mấy hôm nữa thì con chỉ còn cái da bọc xương thôi thầy ạ." "Được rồi, cậu cứ bình tĩnh cái đã." Nói đoạn thầy nói vọng vào bên trong gian thờ: "Hai đứa đâu? Ra đây thầy biểu." Từ bên trong hai cậu thanh niên tầm 18 tuổi lầm lũi bước ra. Hai người chào mẹ con tôi rồi mới đáp lại: "Dạ, thầy gọi chúng con ạ." "Ờ, hôm nay thầy có việc cần nhờ đến hai đứa đó." Dường như hiểu được ý của thầy nên hai cậu thanh niên kia ngay lập tức ngồi xuống đối diện với thầy, còn không quên chùm một chiếc khăn đỏ lên đầu của mình. Mẹ con tôi thấy vậy thì hơi hoảng, vội vàng lùi ra xa để quan sát. Thầy Mười cũng nhận thấy nét sợ hãi đó, nhưng thầy không nói gì mà trực tiếp nhắm mắt lại, miệng lầm rầm những câu thần chú đầy khó hiểu. Được mấy phút thì bỗng nhiên chiếc chuông thầy treo trước cửa nhà vang lên leng keng rợn người. Cùng lúc đó hai tấm vải che đầu của hai người thanh niên bật tung ra. Tôi nhảy cẫng cả lên vì hoảng sợ, toàn chạy đi thì đã bị mẹ cản lại: "Mày đứng yên đó." Đang hoang mang không biết làm sao thì tiếng nói của thầy lại một lần nữa vang lên, nhưng không phải nói với tôi mà là nói với hai cậu thanh niên đang ngồi trước mặt. Hai mẹ con nhà ngươi to gan quá, dám đến tận đây thách thức thánh thần, không coi ai ra gì cả. Lão già sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn ở đây ba hoa chích chòe à? Cậu thanh niên bên phải cười rung cả người, nhưng rõ ràng đó không phải tiếng của cậu ta, mà là tiếng của một người con gái khoảng 30 tuổi gì đó. Cậu thanh niên ấy vừa dứt lời thì cậu thanh niên còn lại cũng lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ dạy cho lão già này một bài học đi mẹ. Giọng nói ấy vừa vang lên liền khiến tôi giật nảy cả mình. Giọng nói kia chẳng phải của ai khác mà chính là của đứa trẻ khiến tôi khổ sở suốt mấy ngày hôm nay. Hóa ra thầy Mười đã gọi hồn hai người đó lên nhập vào thân xác hai cậu thanh niên để nói chuyện. Chưa để cho tôi kịp hoàn hồn lại thì thằng bé kia quay ngoắt lại phía của tôi, nhoẻn miệng cười nham hiểm. Chú muốn đi theo mẹ con không? Tôi nghe tiếng nói quen thuộc ấy vang lên thì chân tay mềm nhũn cả ra, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu thanh niên ấy. Thằng bé ma dường như quá tức giận, nó muốn lao về phía của tôi, nhưng hình như chân tay không sao có thể nhúc nhích. Nó chỉ đành bất lực nhìn tôi một cách đầy oán hận. Vòng nhì to gan! Thầy Mười quát lớn, đồng thời dùng chiếc roi trên tay quật mạnh vào thân thể của cậu thanh niên kia, khiến mẹ con tôi nhìn thôi cũng giật hết cả mình. Thầy đánh liên tiếp thêm mấy cái nữa khiến cho vòng nhì đau đớn hét lên dữ dội. Vòng bà nữ bên trong thân xác cậu thanh niên còn lại muốn lao đến bảo vệ con nhưng không được. Thậm chí cô ta còn bị thầy táng cho mấy cái vào mồm khiến máu trong miệng trào cả ra. Thế này thì chết người mất mẹ ơi. Mày cứ ngồi yên đó, đừng có xen vào chuyện của thầy. Mẹ tôi bấy giờ cũng đã sợ lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an tôi. Sau khi đánh hạ tay thì thầy Mười mới chịu dừng lại. Công nhận nhìn thầy già vậy mà sức khỏe còn hơn cả trai tráng. Thầy đứng dậy phủi tay phủi mông rồi quát. Hai mẹ con mày biết lỗi chưa? Chúng tôi... Hồn ma nữ ngập ngừng không muốn trả lời. Nó quay sang nhìn tôi với cặp mắt oán hận. Lúc ấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì ngoài việc ngồi yên một chỗ. Dù sao thì tôi cũng có gây thù gì với họ đâu mà phải sợ hãi. Nghe vẻ hai mẹ con mày vẫn ngoan cố lắm. Thầy Mười gằn giọng, trên tay chẳng biết từ lúc nào đã cầm theo thanh kiếm gỗ vuốt qua vuốt lại tỏ vẻ nguy hiểm và thần bí. Ấy vậy mà hai vong kia vừa nhìn thấy thứ đó liền run rẩy lẩy bẩy. Không đứa nào dám ngẩng mặt lên nhìn thầy. Thầy Mười thấy vậy liền quát lớn. Tao nói lần cuối, chúng mày có chịu đi đầu thai và tha cho cậu kia không? Có, thưa thầy. Giọng nói âm u đầy ấm ức vang lên, mang theo luồng khí lạnh vào bên trong điện thờ khiến tôi rùng mình. Tôi biết rằng hai vong kia chưa thật sự muốn buông tha cho tôi, mà là do bị thầy ép nên mới chấp nhận như vậy. Qua tìm hiểu thì tôi mới biết rằng, hóa ra vong người phụ nữ này chính là người mà tôi đã cho kẹo đợt trước. Chính vì hành động đó của tôi cùng với số mạng hợp vía khiến cho hai mẹ con họ bám riết lấy tôi không buông. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng mình đẹp trai đến mức ma quỷ cũng không tha cho cơ chứ. Sau khi giải quyết xong vấn đề, hai mẹ con tôi định đi thì thầy Mười đã chặn tôi lại nói. Cậu này có căn quả nên đi đường nhớ phải chú ý, không là bị ma trêu như trời đấy. Tôi nghe thầy nói liền nhảy dựng cả lên muốn tìm cách giải quyết. Căn quả gì tôi không cần biết, nhưng việc nhìn thấy ma quỷ thực sự là một nỗi tra tấn trong cuộc đời của tôi. Thầy thấy tôi gấp gáp như vậy chỉ cười cười rồi đáp lại. Cái này do số mệnh cả rồi, tất cả đều do sự lựa chọn của cậu mà thôi. Nếu muốn đi theo con đường hành pháp thì có thể tìm đến thầy, cánh cửa này luôn chào đón cậu. Tôi bất lực trở về nhà của mình, nghĩ rằng có lẽ thầy chỉ trêu mình mà thôi. Nhưng khi đến gốc đa đầu làng thấy bà cụ không chân đang đứng vẫy tay nhoẻn miệng cười với mình thì tôi biết rằng có lẽ cuộc đời này bản thân sẽ chẳng thoát khỏi vận mệnh mà thầy Mười đã nói. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mây Hà. Và quý vị cảm thấy câu chuyện này như thế nào thì hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Không phải là những câu chuyện có một cái nội dung cốt truyện cụ thể, nhiều nhân vật, nhiều drama, mà đây là những cái câu chuyện mà tác giả nói rằng là chuyện ma có thật trong cuộc đời của tác giả đã từng chứng kiến. của chính tác giả, trải nghiệm cũng như là của những người thân của tác giả. Và quý vị có từng gặp ma hay là từng chứng kiến ma quỷ trong cuộc đời của mình một lần nào chưa? Có thể bình luận kể lại câu chuyện của quý vị ở bên dưới phần bình luận cho Thuận được biết và tất cả mọi người cùng được đọc nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.